Nghe được Ngô Thừa Nhất lên Đan Nô sau lưng chủ nhân, Đan Nô trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi. Theo bản năng, nàng đem con mắt cùng miệng thật chặt nhắm lại, trực tiếp phong ấn mình ngũ giác giác quan thứ 6, hoàn toàn cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Ngay sau đó, Đan Nô thân thể bị một tầng dày đặc kén lớn gói lại. Thần hồn của nàng đều lâm vào yên tĩnh trạng thái. Chuyện này, Lâm Tiếu có chút không rõ. Đan Nô bây giờ trạng thái, coi như là Lâm Tiếu đều không thể cậy ra trong lòng nàng bí mật. Đây là một loại tịch diệt trạng thái, Lâm Tiếu đã từng thấy một lần, như vậy trạng thái thần linh, thân hồn dường như một tờ giấy trắng như thế, bất kỳ trí nhớ gì cùng tư duy, đều bị áp xúc đến không biết đi nơi nào. Dù là ai bắt nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi trực tiếp đưa nàng hủy diệt. Này ngược lại là thật phiền toái. Kiều đi tới gần, nhìn bây giờ Đan Nô, cũng có chút mặt mày ủ rũ. Bình thường, Kiều đều đang ngủ say, hoặc là không có việc gì, hiện tại nguyên thủy thế giới đột nhiên có thêm Lâm Tiếu. Lại nhiều hơn rất nhiều Lâm Tiếu bên người, ở đây lịch luyện người, nàng giác đến tính mạng của chính mình, cũng biến thành phong phú. Vì lẽ đó mỗi khi Lâm Tiếu từ ngoại giới lúc tiến vào, Kiều liền trước tiên đi tới nơi này. Hơn nữa, Lâm Tiếu cũng trong bóng tối đem nguyên thủy thế giới cùng nguyệt thần sâu độc giới mở ra một con đường, để ở nguyệt thần sâu độc giới bên trong lịch luyện đại hạ võ giả, cũng có cơ duyên đi tới nơi này tiến hành rèn luyện. Hiện tại đại hạ thực lực tăng nhanh như gió, rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì nguyên thủy thế giới quan hệ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là Lâm Tiếu trải qua Kiều đồng ý mới dám làm như vậy. Bằng không, không có Kiều tồn tại, tiến vào nơi này đại hạ võ giả, từng phút đồng hồ cũng sẽ bị cái kia như lang như hổ sinh linh khủng bố ăn không còn một mống. Bất quá, ta biết nàng là lai lịch gì. Khi, từ trên xuống dưới đánh giá Đan Nô, mở miệng nói rằng, nàng là lai lịch gì? Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên. Nàng, tựa hồ cùng ta có một ít quan hệ. Kiều nhíu nhíu mày, nàng là nhân tộc. Kiều mạnh mẽ lắc đầu, tựa hồ là muốn đem cái gì ngủ sai ký ức tỉnh lại, thế nhưng nàng thử mấy lần, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Nhân tộc. Lâm Tiếu nhún vai một cái, ta cũng là loài người o. Không, ngươi và nàng không giống nhau. Kiều mạnh mẽ lắc đầu, nàng là một loại khác nhân tộc, cùng sự tồn tại của ngươi tuyệt nhiên không giống, đến cùng bất đồng nơi nào đây. Lâm Tiếu thở dài một hơi, thấy vậy cái Kiều, đáng tin thời điểm thật sự đáng tin, nhưng nếu như nhắc tới một ít ký ức, cùng con lừa cũng gần như... cách tam xoa ngũ dễ quên. Bất quá xem Kiều cái kia vẻ ngưng trọng, tựa hồ đối với Đan Nô hết sức coi trọng. Như vậy ta liền đem nàng giao cho ngươi. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, nói với Kiều. Giao cho ta. Kiều ánh mắt sáng lên, ngươi thật sự đồng ý đưa nàng giao cho ta, không cần nàng trong lòng bí mật. Không đáng kể, ngược lại nên biết sớm muộn đều sẽ biết. Lâm Tiếu nhưng là hào hiệp khoát tay áo một cái. Kiều khuôn mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Tốt lắm. Coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Kiều vung tay lên, Đan Nô liền bị lấy đi rồi, cái kia hư không đại pháo, cùng với gánh chịu hư không đại pháo hư không thần chu liền do ta cùng Hy tự mình ra tay, vì ngươi chế tạo. Hả? Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên. Kiều cùng Hy đều là vô thượng đại năng, so với Lâm Tiếu trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế quân cường đại rồi ngàn tỷ lần. Cho dù là bọn họ cũng không tinh thông thuật luyện chi đạo, nhưng ở thuật luyện ra lĩnh vực, cũng phải hoàn toàn vượt lên ở Lâm Tiếu bên trên. Hai người bọn họ thân tự động thủ, e sợ tạo ra hư không thần chu, muốn rất xa vượt qua cấp thần cấp bậc tồn tại. Đến thời điểm đừng nói là bay vào vũ trụ, qua lại hạ giới cùng thần giới, coi như là vu, tề qua vô cùng chiều không gian, đặt đến cái khác chiều không gian thế giới, cũng là chuyện dễ dàng. Như vậy, làm phiền hai vị rồi. Tuy rằng Lâm Tiếu chưa từng thấy Hy, thế nhưng hắn biết, Hy nhất định ở mật thiết chú ý nơi này. Đan Nô cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi. Nàng là một vị vô thượng đại năng. Thậm chí dễ như ăn cháo chế phục thần linh, đem trung ương thánh triều cùng cổ tộc, tam đại thánh địa người thú sạch phục. Đan Nô biến mất rồi, nhưng thế lực kia người đầu tiên là một trận luồng cuồng tay chân, tiện đà mới phản ứng được, bọn họ tự hồ thoát ly Đan Nô trưởng khống. Bất quá bọn hắn như trước không dám manh động, e sợ cho Đan Nô đột nhiên lại giết trở về. Mà đến tận lại qua nửa năm, Đan Nô vẫn không có trở về sau khi, những ngày cổ tộc người, mới dần dần tin tưởng, Đan Nô không sẽ lại trở về rồi. Cao hứng nhất, tự nhiên là chủ thần hội người. Đan Nô tồn tại để chủ thần hội người kinh hồn bạt vía, hiện tại Đan Nô biến mất rồi, có thể là trở về thần giới rồi, này mới khiến bọn họ nếm thử thở phào nhẹ nhõm. Bất quá còn chưa chờ bọn họ đem tâm phóng tới trong bụng, một cái kinh thiên đại sự đã xảy ra. Đại hạ, đối với Trung ương Thánh Triều tuyên chiến. Không sai, bây giờ đại hạ không giống nhau, không chờ Trung ương Thánh Triều tấn công tới, mà là chủ động đối với Trung ương Thánh Triều tuyên chiến. Đồng thời tuyên bố, bây giờ đại hạ, đối với Trung ương Thánh Triều một nhà tuyên chiến. Nếu người nào dám trợ trụ vi ngược, như vậy thì sẽ trở thành đại hạ kẻ địch, gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. luôn có người không tin quỷ quái. Cái thứ nhất chính là thuật luyện sư công đoàn. Bởi vì hơn nửa năm trước chuyện tình, Đại Hạ đem thuật luyện sư công đoàn phải tới được những thuật luyện sư đó công nhiên làm thịt. Hiện tại Đại Hạ đối với Trung ương Thánh Triều tuyên chiến, thuật luyện sư công sẽ lập tức liền nhảy ra ngoài, tuyên bố chống đỡ Trung ương Thánh Triều. Đồng thời hư, ánh về toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục trên thuật luyện sư phát sinh thông cáo, cái nào thuật luyện sư còn dám cùng Đại Hạ, hoặc là cùng với có quan hệ thế lực vãng lai, đem sẽ phải chịu thuật luyện sư công hội trừng phạt. Cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện sư đều có chút kinh hồn bạt vía. Dù sao ở Cửu Huyền Đại Lục trên thuật luyện sư trong mắt, thuật luyện sư công đoàn Thâm Căn Cố Đế đã sớm thâm nhập lòng người. Bây giờ Phạm Hư Thiên Các cùng với lóe lên một cái rồi biến mất đích thiên hạ thương minh tuy rằng lợi hại, nhưng căn cơ đúng là vẫn còn quá mức nông cạn. Thuật luyện sư công đoàn phát sinh như vậy thông cáo, quả thực dường như trời long đất lở như thế, sinh ra to lớn tiếng vọng. Một ít cùng thuật luyện sư công đoàn giao hảo, lần trước còn chưa kịp đối với Đại Hạ làm khó dễ thế lực, cũng rối rít đứng dậy. Linh đồng nào là thái độ gì? Lâm Tiếu vô cùng thoải mái nằm ở âu yếm trên ghế nằm. Tống Thanh Nguyên cùng Tống Liêm hai người đều đứng ở Lâm Tiếu bên người. Tống Liêm là linh đồng đào thiếu chủ, mà Tống Thanh Nguyên, Ba Off Bê hiện tại đã là đăng thiên cảnh thuật luyện sư, ở linh đồng đào trên địa vị cũng tăng lên trên diện rộng, vốn chỉ là một cái trên danh nghĩa lão tổ tông, hiện tại cũng từ từ đã có được lão tổ tông thực quyền. Linh đồng đào. Tống Thanh Nguyên cười khổ không thôi, linh đồng đào bản thân đã sớm cùng Trung ương Thánh Triều đánh thành thỏa thuận. Bộ. Lâm Tiểu hơi gật gật đầu, hai người các ngươi đều họ Tống đúng không? Linh đồng đào bây giờ chủ nhân cũng họ Tống đúng không? Lâm Tiếu sờ sờ cằm, như vậy thì để linh đồng đào đổi một người chủ nhân đi. Tống Thanh Nguyên cùng Tống Liêm liếc mắt nhìn nhau. Hoặc là, linh đồng đào, nhưng là không còn á. Lâm Tiếu lần thứ hai cười cợt, trong giọng nói mang theo một vệt uy nghiêm đáng sợ. Nửa năm qua này, bất kể là Tống Thanh Nguyên, vẫn là Tống Liêm đều chính mắt thấy Đại Hạ thực lực tăng nha, hát như gió. Thậm chí hai người này thực lực cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bất quá, bọn họ dù sao vẫn là linh đồng đào người. Linh đồng đào là căn cơ của bọn họ. Nhìn linh đồng đào cùng Lâm Tiếu đối phó, bọn họ là tuyệt đối không muốn. Thậm chí Tống Liêm cùng Tống Thanh Nguyên có thể khẳng định, Lâm Tiếu muốn tiêu diệt linh đồng đào, đó là lại việc không thể đơn giản hơn rồi. Bây giờ Đại Hạ là bất kỳ một nhà cổ tộc không cách nào đơn độc đối mặt. Nếu như Lâm Tiếu thật sự tập trung sức mạnh đi đối phó một nhà cổ tộc, e sợ một ít người cổ tộc đem hoàn toàn biến thành cho bụi. 13 cổ tộc, bao quát Tam Đại Thánh Địa, cố nhiên có cường đại lá bài tẩy. Nhưng là ai cũng không biết Lâm Tiếu trong bóng tối lại cất giấu cái gì. Linh đồng đào chuyện tình, ta trước tiên cho hai người các ngươi thời gian một tháng cân nhắc, khoảng thời gian này, ta lấy chức thuật luyện sư công đoàn khai đao. Lâm Tiếu nhìn thấy hai người trầm mặc không nói, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Thuật luyện sư công đoàn, nếu cái thứ nhất nhảy ra, như vậy Lâm Tiếu sẽ không để ý cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Cửu huyền thế giới đại thời đại tựa như có lẽ đã mở ra. Nguyên bản đang say giấc nồng cổ lão cường già, cũng dồn dập hiện thế. Lâm Tiếu cũng cảm nhận được vùng thế giới này biến hóa, chỉ ít như Lâm Tiếu như vậy cường giả thần cấp, vậy cũng xuất hiện mấy cái. Lâm Tiếu. Ngay khi Lâm Tiếu nghĩ đến Lâm Tiêu thời điểm, một cái lạnh lẽo cứng rắn thanh âm của bỗng nhiên vang lên. À, thực sự là nghĩ đến ai, ai liền đến. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Tiêu không biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của. Ngươi muốn đối với Trung ương Thánh Triều tuyên chiến. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Lâm Tiếu. Ngươi nói xem. Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tiêu. Lập tức thủ tiêu, hoặc là đầu hàng. Lâm Tiêu giọng của tràn ngập không thể nghi ngờ. Ngươi để cho ta đầu hàng ta liền đầu hàng. Lâm Tê, dù sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Ta Lâm tộc chính là Hiên Viên Thần Triều thần tử, Trung ương Thánh Triều truyền thừa từ Hiên Viên Thần Triều, bực này nghịch quân chán nản việc, như thế nào ta Lâm tộc đệ tử có thể làm ra chuyện tình. Lâm Tiêu lớn tiếng quát lớn. Lâm tộc. Lâm Tiếu chậm rãi nói. Lão tổ tông hài thật sự đem ta xem là Lâm tộc người. Lâm Tiêu nghe được Lâm Tiêu nói, sắc mặt biến thành hơi hơi ngưng lại. Lâm gia, thật sự quyết tâm cùng ta đối nghịch sao? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Cùng người đối nghịch, người có tư cách nói lời nói này sao? Nguyên bản Lâm Tiêu còn đối với Lâm Tiếu mang trong lòng hổ thẹn, thế nhưng nghe được Lâm Tiếu dĩ nhiên nói chuyện như vậy, không nhịn được khinh thường nói, chỉ bằng mượn bên cạnh người cái kia 6 cái bán thần, 40 hỗn nguyên cảnh võ giả. Hiện tại Lâm Tiêu là thần linh. Tuy rằng, bởi vì Lâm Tiếu nguyên nhân, hắn mới có thể đột phá, thế nhưng ở Lâm Tiêu bên trên, Cửu huyền thế giới ở bên trong, vẫn tồn tại như cũ không ít thần linh. Bọn họ đều đang ngủ say. Thậm chí Lâm tộc bản thân, cũng có thần linh tồn tại. Thời đại thượng cổ, Hiên Viên Thần Triều chính là các thần tử, mặc dù nhưng đã chết liền xương vụn đều không thừa xuống, nhưng là bọn hắn dòng dõi đời sau, trước hệ đệ tử, như trước tồn tại. Những này bị băng phong cường giả, mới là cửu huyền đại lục chân chính chúa tể. Thậm chí một khi bọn họ dồn dập thức tỉnh, cái gì viêm hồn liên minh, cái gì thế giới u minh, hết thảy đều là phù văn. Đám người kia có thể là thời đại thượng cổ, vùng thế giới này chính là chúa tể. Thậm chí truyền thuyết hiên viên thần triều trực hệ huyết thống còn tồn lưu ở trên đời này, đó là chân chính thần triều huyết thống, có thể so với thần linh cường giả. Tuy rằng hiên viên thần triều đã sớm không còn nữa duyên cớ đại hạ thần triều có thể đối kháng chính diện thần giới khí tượng, thế nhưng ở hiên viên thần triều ở bên trong như trước có nhân vật cường đại không gì sánh nổi, thậm chí là chân chánh thần linh, mà không phải hướng về Lâm Tiêu như vậy. Tuy rằng bước chân vào thần linh cảnh giới nhưng không có ngưng tụ thần cách, bị che ở hạ vị thần ngoài cửa thần linh. Hữu thần ô thần linh cũng không có thân ô thần linh sự chênh lệch, thật giống như người bình thường cùng Lâm Tiêu sự chênh lệch như thế. Rõ ràng nhưng thượng cổ tồn tại hiên viên thần triều liền có cái này, chính là hình thức thần linh tồn tại. Nhìn thấy Lâm Tiêu trầm mặc không nói, Lâm Tiêu tiếp tục nói, Lâm Tiêu, có thể thực lực của người bây giờ ở bề ngoài không sợ bất kỳ một nhà cổ tộc, thế nhưng cổ tộc chính là gốc gác, như thế nào người đứa bé này có thể hiểu được, thu tay lại đi. Ha ha. Đột nhiên Lâm Tiêu nở nụ cười, lão tổ tông, ngày đó người đã tại ta cùng Lâm tộc trong lúc đó làm ra một cái lựa chọn, có thể người cũng không biết cái kia lựa chọn đến tột cùng để cho ngươi, nhưng Lâm tộc bỏ lỡ cái gì. Thế nhưng ta thập phần thích ngươi lúc trước nói qua một câu nói, Lâm tộc ta cũng không để ở trong lòng, chỉ cần ta bất tử, tùy thời tùy chỗ còn có thể sinh ra nữa một tổ, kéo dài Lâm tộc truyền thừa. Vì lẽ đó hiện tại ta nghĩ nói, chỉ cần ta Lâm Tiêu bất tử, như vậy Lâm tộc truyền thừa, Lâm tộc hết thảy đều sẽ tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó Lâm tộc nếu quả như thật muốn cùng ta đối nghịch, như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chúng ta đồng nhất chi, nói thật dễ nghe là ở lại cửu huyền đại lục trên bảo vệ tổ địa, nhưng trên thực tế bất quá là bị ném bỏ một nhánh mà thôi. Vì lẽ đó, đừng lấy cái gì huyết thống tình thân đến cùng ta nói chuyện. Thông minh quá mất linh. Lâm Tiêu nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, sắc mặt cũng không khỏi chìm chìm. Đã như vậy thì đi liếc nhìn, bất quá, trước đó, ta muốn đem nhân hoàng mang đi, không thể để cho nàng theo ngươi dằn vặt. Ngươi muốn mang đi tà tình. Lâm Tiêu nghe được Lâm Tiêu, lông mày hơi nhăn lại, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể mang đi sao? Lâm Tiêu ngón tay của nhẹ nhàng giật giật. Bao phủ ở đại hạ bên trên cấp thần đại trận cũng nhẹ nhàng run rẩy. Là thần trận sao? Lâm Tiêu khóe miệng toát ra một nụ cười gằn, tòa trận pháp này là nàng bày ra, tuy rằng bị người nào cải biến rất nhiều, thế nhưng chỗ hạch tâm mãi mãi cũng là trong hoàng thành cái kia tòa trận pháp, cái kia tòa trận pháp sẽ không làm thương tổn ta. Lâm Tiêu hơi ngẩn ra. Đã như vậy, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó chìm quát một tiếng, người đến. Vù. Lâm Tiêu nói đọc xuống, giữa hư không nhộn nhạo lên một điểm nho nhỏ gợn sóng. Hai bóng người từ cái kia gợn sóng ở trong đi ra. Cái gì? Nhìn thấy hai người kia, Lâm Tiêu ánh mắt của trong nháy mắt trừng lớn. Thần linh. Hơn nữa là cùng Lâm Tiêu như thế, thậm chí so với Lâm Tiêu còn muốn cường đại hơn hư thần. Hắn môn khí tức trên người dày đặc, khoảng cách ngưng tụ thần cách, trở thành chân thần cũng cách biệt không xa. Ta có thể làm ra một cái thần, có thể làm ra hai cái thần, ba cái thần. Lâm Tiêu khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, đừng quên, thủ hạ ta có 6 vị bản thần, cái kia 6 vị bản thần, từng cái đều không so với lúc trước ngươi nhỏ yếu. Lâm Tiêu sắc mặt bên trên, bỗng nhiên truyền ra ngoài một vệt không bình thường xám trắng. Thời khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình bỏ lỡ cái gì. Một tháng, ta hy vọng, ở sau một tháng, ngươi có thể cho ta minh xác trả lời chắc chắn. Đương nhiên, nếu như trong lúc này, ngươi dám đánh ta tình chủ ý, như vậy xin lỗi, Lâm tộc liền do ta, hoặc là cha ta, ông nội ta tái sinh một tổ huyết mạch đi. Tiên khách. Lâm Tiêu thành thần, cũng không quá đáng ngắn ngủn không tới một năm này mà thôi. Bản thân hắn còn đứng ở hư thần sơ kỳ cảnh giới, thậm chí ngay cả cảnh giới này đều không có hoàn toàn ổn định lại. Mà trước mặt họ, hai người này, tuy rằng cũng là hư thần cảnh giới, nhưng là cảnh giới của bọn họ, nhưng là hoàn toàn vững chắc xuống, cao hơn Lâm Tiêu không chỉ một bậc. Hai người này liên thủ lại, Lâm Tiêu cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng rất khó triển khai, đã bị hai người đưa ra đại hạ. Lâm Tiêu ở Hắc Nguyên Trạch thu phục cái kia 6 cây bản thân, 40 hỗn nguyên cảnh võ giả, bây giờ đã hoàn toàn tăng lên một cảnh giới lớn. Cái kia 6 cây bản thân, bị Lâm Tiêu dùng 6 khối thần nguyên sau khi, là được liền hư thần. Ở tại bọn hắn thành thần sau khi, Lâm Tiếu lại đưa bọn chúng đưa đến nguyên thủy thế giới, một cái thần nguyên mỏ quặng chu vi tu luyện, để cho bọn họ hoàn toàn củng cố tu vi. Mà cái kia 40 hỗn nguyên, cũng toàn bộ đều trở thành bản thần. Nửa năm trước, thiên hạ thương minh lấy ra viên thần đan kia, Lâm Tiếu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ở nguyệt thần sâu độc giới trong đó, nhưng thứ đó bất quá là rác rưởi. Chân thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Lâm Tiếu cũng không sợ cái gì. Nửa năm, Lâm Tiếu đã hoàn toàn có thời gian thở dốc. Hiện tại Lâm Tiếu quyết định đối với Trung ương Thánh Triều tuyên chiến, ngay cả có đầy đủ tự tin, đem chọn cái cửu huyền thế giới nhất thống. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiếu cũng liên lạc với Hán Chôn ở Viêm Hồn Liên Minh Cái Đinh. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, Lâm Tiếu thu phục cái kia chút Cái Đinh, đều hết mức bại lộ, ngoại trừ Lâm Tiếu đệ tử, Tử Huyết Tu La Tử Lăng ở ngoài, còn lại mấy người đều bị giết. Bây giờ Tử Lăng cũng là ở tinh không ở trong bỏ mạng. Đương nhiên, Tử Lăng cũng đã nhận được Lâm Tiếu chống đỡ, tu vi tăng nhanh như gió, đạt đến đăng thiên chi cảnh, chính đang Viêm Hồn vực đích tinh không ở trong thu nạp nhân thủ, cho Viêm Hồn Liên Minh tạo thành phiền phức. Khi Lâm Tiếu đem cửu huyền thế giới thống nhất, sau khi bước kế tiếp chính là toàn bộ Viêm Hồn vực rồi. Ta thành công, ta rốt cục thành TH, được. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm hưng phấn từ môn ngoài truyền tới. Một cái mập mạp, dường như một cái bóng vậy người từ ngoài cửa bắn ra vào. Chính là đã ẩn tàng diện mạo thật sự băng xuyên cự nhân Trừ Thanh Thiên. Ha ha ha ha, Lâm Tiếu, lần này may mắn mà có người, ta dùng hợp ta băng xuyên chi tâm, hơn nữa thần nguyên phụ trợ, ta rốt cục thành thần. Trừ Thanh Thiên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười. Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, hãy cùng ngươi lăn lộn. Trừ Thanh Thiên cười tì tiện. Hiện tại hắn mới hiểu được, tại sao Lâm Tiếu bên người sẽ hội tụ nhiều như vậy thiên tài cùng cường giả. Tiểu tử này quả thực chính là một cái tụ bảo bồn. Đi theo bên cạnh hắn, chỗ tốt vô cùng vô tận. Ừ thần. Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá một phen Trừ Thanh Thiên. Hiện tại Trừ Thanh Thiên khí tức trên người mờ mịt, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng Lâm Tiếu thần niệm, nhưng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Trừ Thanh Thiên đã thành thần, cùng Lâm Tiếu ở vào hai cái sinh mệnh cấp độ trong đó, Lâm Tiếu coi như ở mạnh, cũng không cách nào thấy rõ hắn hư thực. Kha kha kha, hư thần, làm sao có khả năng? Trừ Thanh Thiên cười hắc hắc, hạ vị thần. Trừ Thanh Thiên nguyên bản là nắm giữ thành thần tiềm lực, ngưng tụ băng xuyên chi tâm băng xuyên cự nhân. Hắn mặc dù không có được Thanh Long hoặc là Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành chỉ điểm, thế nhưng Tiểu Hòa, nhưng đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Tiểu Hòa mục đích là đưa hắn bồi dưỡng thành trong truyền thuyết băng xương cự nhân. Ở Tiểu Hòa cái kia tiểu ma đầu bồi dưỡng dưới, không tới một năm này, Trừ Thanh Thiên tiềm lực liền hoàn toàn tuôn ra đến, ngưng tụ thần cách, đã trở thành hạ vị thần. Rất tốt. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng người. Đi, đi với ta thuật luyện sư công đoàn. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Thuật luyện sư công đoàn, đi nơi nào làm cái gì? Trừ Thanh Thiên hát, y ngẩn ra. Đập phá quán. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt ý lạnh, thuật luyện sư công đoàn, không là cả cửu huyền đại lục lên, thuật luyện sư tín ngưỡng chi nguyên sao, từ nay về sau, cũng không phải là rồi. Lẽ nào ngươi là nghĩ? Trừ Thanh Thiên cũng xoa xoa đôi bàn tay, khà khà cười không ngừng. Tiểu Hắc, Trừ Thanh Thiên, còn có con lừa, ba người các người đi theo ta. Lâm Tiếu quyết định, lại mang FLZX7UXM tới Tiểu Hắc cùng con lừa. Con lừa vẫn là dáng dấp kia, bất luận nó tu luyện thế nào, tu luyện bao lâu, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đều là cái dạng kia, nhìn qua chỉ là một đầu bình thường con lừa. Cho dù là Kiều cũng nhìn không ra nó hư thực. Bất quá con lừa nếu như lên bạo tố đến, nó sinh ra lực phá hoại, có thể được xưng là hủy thiên diệt địa. Quyền kiêm nguyên trận pháp đã bị nó hoàn toàn luyện hóa. Chỉ bản nguyên trận pháp trần hiện ra sức mạnh, cũng đủ để dây giết một người đăng thiên cảnh tầng thứ nhất thiên môn cảnh cường giả. Cho tới Tiểu Hắc. Lâm Tiểu Tu Vi đạt đến đăng thiên cảnh sau khi Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, Tiểu Thanh, Tiểu Kim bốn cái Tu Vi cũng lần thứ hai bỏ niêm phong, đạt đến hư thần cảnh giới. Bất quá hư thần cảnh giới Tiểu Hắc đã phóng ra rất nhiều thần linh mới có thể thả ra sức mạnh, đánh giết Trừ Thanh Thiên như vậy hạ vị thần, vẫn là dễ dàng. Lâm Tiếu mang theo này ba cái, cũng có thể xưng là nghịch thiên tay chân. Thuật luyện sư công hội tổng bộ, tọa lạc tại cửu huyền đại lục trung ương thánh triều quốc thổ bên trong phạm vi. Có thể nói, thuật luyện sư công đoàn bản thân, liền cùng trung ương thánh triều có vô số liên hệ. Xì Nham Sơn cửu huyền đại lục trên nổi danh Thánh Sơn. Thời đại thượng cổ, hiên viên thánh triều lái qua thánh hoàng hiên viên đại đế chính là từ nơi này lập nghiệp. Mà bây giờ, Xì Nham Sơn thì lại là trở thành thuật luyện sư công hội tổng bộ. Phạm vi 8 trong vòng trăm dặm. Toàn bộ đều là thuật luyện sư công, hồi địa bàn. Thậm chí, nơi này đã từng bị người bày ra to lớn cấm bay trận pháp. Phạm Trần là võ giả đi tới thuật luyện sư công đoàn trong phạm vi 800 dặm, nhất định phải từ giữa không trung hạ xuống, bộ hành tiến lên. Một cái thu thiền cấm bay trận pháp. Lâm Tiếu đi tới Xí Nham Sơn ở ngoài, nhìn cái kia bao phủ Xí Nham Sơn trận pháp, khóe miệng toát ra một tia thú vị ý cười. Tiểu Hắc, đừng nghĩ xem cái ảo thuật sao. Lâm Tiếu nhìn nói. Ảo thuật. Tiểu Hắc nháy một thoáng con mắt. Lâm Tiếu lấy ra một khối thần nguyên, ở trong hư không nhẹ nhàng khắc họa mấy lần. Tổng cộng 48 nói trận vân, hòa vào giữa hư không, Vù. Sau một khắc, phía trước tòa kia cầm bay trận pháp run lên bần bật, từng đạo màu vàng trận vân đan dệt lóe qua. Sau đó, trên tòa trận pháp sinh biến hóa lòng trời lở đất. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, xí nhâm sơn trong phạm vi 800 dặm núi đá kiến trúc, thậm chí một ít cây cỏ, dường như thoát ly địa tâm lực hút như thế, hết thảy bay tới. Sau một khắc, từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai từ cấm bay bên trong đại trận ra. Nhưng là dùng 48 đạo trận vân sửa lại cấm bay đại trận trận pháp, đem đã biến thành một cái phản cấm bay trận pháp. Cũng nói đúng là, phàm là trong trận pháp tồn tại đồ vật, đều sẽ toàn bộ trời cao. Thậm chí một ít cắm rễ dưới đất bách năm lão thụ, cũng không ngoại lệ. Liền. Mấy vạn năm đến, xí nhằm sơn trên nhất đồ sộ chuyện tình sinh. Thuật luyện sư bay đầy trời. Thuật vũ song tu chuyện như vậy, ở cửu huyền thế giới trong cực ít tồn tại. Nơi này thuật luyện sư, hầu như không người tu luyện võ đạo, thân thể của bọn họ cũng là cực kỳ yếu đuối. Hiện tại xí nhằm sơn ở trong trận pháp bị thay đổi, hết thảy thuật luyện sư cũng đều theo tất cả xung quanh đều bị bắn lên trời. Trong nháy mắt, hàm răng, máu tươi, kể cả đầy trời tiếng kêu thảm thiết, trở thành vùng thế giới này điểm chính. Thuật luyện sư hồn lực mạnh hơn đờ, bí mật chuyện như vậy, cũng khó có thể tự tin, liền làm ra khả năng phản ứng đều không có. Như thế nào, phát sinh cái gì? Xí nhằm sơn trong không chỉ có thuật luyện sư, còn có võ giả. Những kia võ giả chỉ là thoáng luống cuống tay chân chỉ chốc lát sau liền ổn định lại, bọn họ nhìn bốn phía tất cả, không nhịn được tức giận quát lên. Đương nhiên, giọng nói kia trong, cũng không khỏi mang theo một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thường ngày, thuật luyện sư cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, mà xí nhằm sơn lên thuật luyện sư, càng là so với những nơi khác thuật luyện sư càng thêm hung hăng bá đạo. Hiện tại nhìn thấy những ngày thuật luyện sư môn ăn quả đắng, để những ngày võ giả cũng là trong lòng cực thoải mái. Dù sao những ngày võ giả, tuyệt đại đa số đều là đi tới nơi này, cầu những ngày mũi vành lên trời thuật luyện sư làm việc. Phạm Hư Thiên các chủ Lâm Tiêu đến đây bài sơn, nhỏ nhỏ lễ vật, không thể hiện được kính ý. Lâm Tiêu âm thanh cuồn cuộn tàn ra. Chu vi ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cái gì, Lâm Tiêu đến rồi? Cái nào Lâm Tiêu? À, Phạm Hư Thiên các chủ, cái kia ma đầu đến rồi. Trong nháy mắt, nguyên bản còn ở trên trời dương anh múa vuốt thuật luyện sư, trên mặt lại toát ra một vệt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Ha ha ha, đã sớm nghe nói cửu huyền đại lục thuật luyện sư công hội không tầm thường, hôm nay gặp mặt, quả nhân B6FF8BS3 không tầm thường. Lâm Tiêu ha ha ha cười to, trong giọng nói trào phúng không hề che giấu. Có thể tưởng tượng được, qua hôm nay, sợ là toàn bộ thuật luyện sư công hội bộ mặt liền muốn ném vào, thuật luyện sư công hội đối với cửu huyền thế giới sức ảnh hưởng, cũng đem rất là suy yếu. Đương nhiên, Lâm Tiêu mục đích, không chỉ có riêng với cái này. Hừ. Ngay vào lúc này, xí nhằm sơn nơi sâu xa, một cái hừ lạnh tiếng truyền ra. Khẩn đón lấy, tòa kia nguyên bản bị Lâm Tiêu sửa chữa đại trận, trong nháy mắt khôi phục. Rầm rầm. Sau một cò, nguyên bản ngày đó lên võ giả cùng thuật luyện sư, dường như dưới sụi cào như thế rơi xuống đất, đập đứt gần gãy xương, lại dán thật chặt trên đất, làm sao cũng không đứng lên nổi. Nhưng lần này tòa trận pháp lại đã biến thành một tòa trọng lực trận pháp. A ha ha ha ha ha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Tiêu trào phúng càng là không hề che giấu. Tiểu bối, người quá phận quá đáng. Vừa cái kia tiếng hừ lạnh chủ nhân quát mắng một tiếng. Trong giọng nói của hắn, cũng mang theo một tia chật vật. Nguyên bản, hắn là muốn đem trận pháp hóa giải, trở về chốn cũ, trở thành cấm không trận pháp. Cấm không trận pháp tuy rằng có cấm không khả năng, nhưng sẽ không để từ trên trời rơi xuống người bị thương. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đem trận pháp trận văn cải biến sau đó, dĩ nhiên đem trận pháp đã biến thành trọng lực trận pháp. Lần này, vừa hại khổ những thuật luyện sư đó. Một chút không kịp dùng hồn lực hộ thể thuật luyện sư, thẳng thắn trực tiếp ngã chết. Quá đáng. Lâm Tiêu đứng ở giữa không trung, cười lạnh nói, không biết ta là nơi nào quá đáng cơ chứ. Một mình bóp méo trận pháp. Ngươi nói trận pháp nhà, ta Lâm Tiêu thân là một cái trí tôn thuật luyện sư, nhìn thấy một chút kỳ môn trận pháp, khó tránh khỏi có chút ngứa tay, thoáng triển lộ một phen, sửa lại một hồi trận pháp thuộc tính, đến cũng không gì đáng trách. Có điều quá đáng, nhưng là các hạng người. Lâm Tiêu cười hắc hắc nói, ta có điều là đem trận pháp sửa chữa một hồi, làm một cái trò đùa dai, rốt cuộc lấy thân phận của thuật luyện sư lại đây thăm hỏi một tiếng. Thế nhưng các hạ lại đem nguyên bản trôi nổi trận pháp đổi thành trọng lực trận pháp, trà trà sách, lần này không biết muốn có bao nhiêu thuật luyện sư bị ngã chết ở các hạ tay. Xí nhằm sơn trong cái thanh âm kia giận không nhịn nổi, thế nhưng hắn lại không nói gì nữa. Lẽ nào để hắn nói, hắn là muốn đem xí nhằm sơn cấm không trận pháp khôi phục, lại không, nghĩ rằng chiêu Lâm Tiêu đạo, kết quả đổi thành trọng lực trận pháp. Nếu như hắn thật sự nói như vậy, cái kia cần phải là biến tướng thừa nhận thuật luyện sư công hội trong thuật luyện sư, không bằng Lâm Tiếu. Chuyện như vậy là vạn vạn không thể nói ra miệng. Hừ, vậy ngươi Lâm Tiếu hôm nay tới đây lại là vì chuyện gì, chẳng lẽ là đến tìm cái chết sao? Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Vào giờ phút này, xung quanh đã thêm ra không ít khí tức mạnh mẽ, gắt gao khóa chặt Lâm Tiếu. Rất có một lời không hợp, liền đem Lâm Tiếu chém giết tư thái. Lâm Tiếu nhưng là một mặt cười nhạt. Ta Lâm Tiếu chính là thuật luyện sư, tự nhận là cửu huyền thế giới mạnh mẽ nhất thuật luyện sư, mà người thuật luyện sư công hội được xưng cửu huyền thế giới đệ nhất. Vì lẽ đó, ta đúng là muốn phải thử một chút xem các người cái này thuật luyện sư công hội là có hay không danh xứng với thực. Lâm Tiếu liền như vậy đứng ở trong hư không, hắn hai cái con người đều đã biến thành hình trăng lưỡi liềm. Xi Nham Sơn nơi sâu xa, người kia bóng người rõ ràng ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Đó là một cái tóc tím ông lão, trên người hắn ăn mặc áo vải phục vụ, bên người đứng thẳng một tòa thật to lò luyện đan, trong lò luyện đan tựa hồ đang thay ngén một lò tuyệt thế thần đan. Mà ông lão này bản thân dĩ nhiên là một vị thần cấp thuật luyện sư. Tuy rằng không có ngưng tụ thần cách, nhưng hắn hồn lực đã đạt đến hư thần cảnh giới. Ý của người là ngươi muốn hướng về thuật luyện sư công hội khiêu chiến? Cái kia tóc tím ông lão mở mắt ra, trong mắt hai đạo màu đỏ thắm ánh lửa loẹt lên một cái rồi biến mất. Không không không, ta chỉ là đến xác minh một hồi mà thôi. Lâm Tiếu trên mặt y nguyên mang theo cười khẽ, thử một chút xem cửu huyền đại lục thuật luyện sư công hội là có hay không như nghe đồn như vậy mà thôi. Đại hạ đã đối với thành hướng tuyên chiến, mà người Lâm Tiếu lại là đại hạ trọng thần, ngươi tùy tiện tới đây, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Cái kia tóc tím ông lão đem đề tài chuyển hướng, khinh bỉ nói rằng, ồ ồ ồ, ta hiểu rõ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu âm thanh đột nhiên tăng cao lên, hóa ra ở cửu huyền thế giới trong kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm thuật luyện sư công hội, dĩ nhiên hữu danh vô thực, ngay cả ta một cái nho nhỏ trận pháp đều phá không được, còn muốn mượn trung ương thánh triều sức mạnh đối phó ta. Cha cha sách, hóa ra thuật luyện sư công hội nhiều như vậy năm uy vọng, là như vậy tích góp lên. Ô ô nở cờ. Lâm Tiếu rất tiếng trong lúc, giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một loại dường như tấm gương như thế đồ vật. Toàn bộ cửu huyền đại lục, nhân tộc địa giới, tất cả tông môn thế gia, vẫn là phổ thông vương triều quốc gia trên bầu trời, toàn bộ đều xuất hiện Xí Nham Sơn nơi này hình ảnh. Thậm chí vừa Lâm Tiếu cùng cái kia tóc tím ông lão đối thoại, cũng từ giữa bầu trời cái gương lớn bên trên khuếch tán đến toàn bộ cửu huyền đại lục đi tới. Ngươi! Cái kia tóc tím ông lão hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, lúc này khuôn mặt hắn dữ tợn. Được, nếu ngươi muốn chết như vậy liền tiến vào Xí Nham Sơn nhìn ta thuật luyện sư công hội đến tột cùng có phải là cái này cửu huyền đại lục lên thuật luyện chi tôn. Không cần phải kích lão ra hòa. Lâm Tiếu nhún vai một cái, bắt chuyện bên cạnh hai người một lượt đi. Hiện tại Lâm Tiếu năng lực muốn đem nơi này hết thảy đều hiện ra ở toàn bộ cửu huyền đại lục mỗi một góc là lại dễ dàng hết mức. Lâm Tiếu hồn lực đã đạt đến đăng thiên cảnh, rất nhiều trước đây không cách nào làm được sự tình hắn cũng có thể dễ như ăn cháo hoàn thành. Giờ phút này Xí Nham Sơn đã sớm biến thành một mảnh gạch vụn tràng, thuộc về trúc vu thuật luyện sư công hội trang nghiêm đã sớm không còn tồn tại nữa. Lâm Tiếu tới chỗ này muốn khiêu chiến thuật luyện sư công đoàn, tự nhiên cũng nhận được rất nhiều người quan tâm. Hơn nữa giờ khắc này, nơi này cấm bay trận pháp cũng coi như là phá. Vì lẽ đó ở mộ, quãng thời gian rất ngắn ở trong, nơi này liền tụ tập không ít vây xem võ giả. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là 13 cổ tộc võ giả. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiếu trong mắt, đều tràn ngập một vệt tham lam cùng sát cơ. Lâm Tiếu nhìn những này võ giả, khóe miệng chỉ là mang theo một tia xem thường, nhưng không có đem bọn họ coi là chuyện to tát. Đương nhiên, không khí nơi này cũng là dị thường quái dị. Thường ngày bên trong trang nghiêm thuật luyện sư công hội tổng bộ đã biến thành dáng vẻ ấy, nhìn lại một chút trên đất ngửa ra cái kia một chỗ thuật luyện sư thi thể. Không ai có thể đem bây giờ Xí Nham Sơn cùng ngày xưa Xí Nham Sơn liên lạc với cùng đi. Mà hết thảy này người sáng lập Lâm Tiếu, chính hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang cưới một con lừa, tiến vào thuật luyện sư công sẽ chân chính tổng bộ. Đây cũng là một tòa tráng lệ đại điện, thế nhưng bây giờ trở thành đồ nát thê lương. Cái kia tóc tím ông lão chính hai mắt bốc hỏa đứng ở trước đại điện, thập phần không khách khí nhìn Lâm Tiếu. Người chính là thuật luyện sư công hội lão đại. Lâm Tiếu nhìn cái này tóc tím ông lão, cả lơ phất phơ mà nói. Lớn mật. Nghe được Lâm Tiếu nói, ở đây cái khác võ giả đều nổi giận. Trước mắt cái này thuật luyện sư, nhưng là chân chính thần linh, thời đại thượng cổ nhân vật sống sót, ở đây tuyệt đại đa số người lão tổ tông. Tuy rằng hắn vẫn chưa từng lộ diện, nhưng rất nhiều người cũng đều biết nói thuật luyện sư công đoàn trong đó tọa chấn một lão quái vật như vậy. Lần này nếu không phải là Lâm Tiếu giết tới, sợ là này tóc tím ông lão cũng sẽ không hiện thân ra. Ha ha ha. Lâm Tiếu chỉ là cười ha ha lên, lão tử là đến gây chuyện, không phải đến cung phụng tổ tông, không có quan hệ gì với Mao Cút cho ta. Tiểu bối, người tới thuật luyện sư công đoàn tìm việc, có phải là chán sống rồi? Một người mặc màu đen trang phục võ giả nhìn Lâm Tiếu cười gằn nói, ngươi là có hay không đền thù, tới luyện sư công đoàn khiêu chiến, ta bất kể, ta chỉ biết, ngươi là ta trung ương thánh triều kẻ địch. Cái này võ giả chính là một hỗn nguyên cảnh cường giả, một thần tu vị đã đạt đến hỗn nguyên cảnh cực hạn, lĩnh ngộ bản thân. Lâm Tiếu dương mắt, nhìn về phía cái này hỗn nguyên cảnh võ giả. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đem tay phải của chính mình giơ lên. Vù. Trong chớp mắt, sức mạnh đất trời ngưng tụ, hóa thành một đạo đạo pháp tắc, ở Lâm Tiếu hai tay trường trong lúc đó xoay tròn. Thời khắc này, Lâm Tiếu này một cái tay, tựa hồ đã trở thành vùng thế giới này hạt nhân. Lâm Tiếu một trường đẩy ra. Không có nhìn thấy bất kỳ khí tức gì, thậm chí Lâm Tiếu trên người ngay cả đám điểm chân nguyên gợn sóng đều không có sản sinh. Chỉ là vô biên vô tận quy tắc, dường như như hải dương. Thời khắc này, cho dù là cái kia cấp thần thuật luyện sư, đều không thể mò rõ ràng Lâm Tiếu đến tột cùng dùng là cái gì quy tắc. Bởi vì vừa một sát na kia ở giữa, Lâm Tiếu thả ra quy tắc, thật sự là nhiều lắm. Dù cho chỉ là đăng thiên cảnh võ giả, vẽ đi ra ngoài quy tắc, cũng làm cho một cái thần linh chạy tới luống cuống tay chân. Nhiều lắm. Oanh. Sau đó, giữa hư không, phát sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Vừa cái kia quát mắng Lâm Tiếu võ giả, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chú vì hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá là cái hỗn nguyên mà thôi, đừng ở trước mặt ta cuồng. Lâm Tiếu trên người tu vi cũng phóng thích ra ngoài. Hỗn nguyên. Không sai, thời gian nửa năm, Lâm Tiếu liền đem tu vi của chính mình từ đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh tăng lên tới hỗn nguyên cảnh. Lâm Tiếu một khi đạt đến hỗn nguyên cảnh cũng đã sừng sững ở cảnh giới này, không, là cả đăng thiên cảnh đỉnh cao. Hỗn nguyên cảnh bắt đầu lĩnh ngộ bản thân, chạm tới thần linh cảnh giới. Thế nhưng không cần nói là nửa thần cảnh, cho dù là thần đế cảnh giới, đều sâu đậm khắc ở Lâm Tiếu sâu trong linh hồn. Bây giờ, âm Tiếu, nếu như chân nguyên đầy đủ, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là bản thần, sau đó trở thành thần linh, căn bản cũng không có nhâm tu vi thế nào bên cạnh. Ở phổ thông trong mắt vỏ già cái kia cực kỳ gian nguy bích trướng, ở Lâm Tiếu trước mặt của, nhưng cũng không coi vào đâu. Bởi vì hỗn nguyên cảnh sau khi, võ già liền bắt đầu thể ngộ thiên địa, câu thông pháp tắc, mà không phải đối với tự thân đánh bóng. Thế nhưng pháp tắc dấu ấn đã sớm khắc ở Lâm Tiếu linh hồn bên trên. Mà bây giờ Lâm Tiếu sở dĩ không có lập tức nhô lên sức mạnh mạnh nhất trở thành thần linh, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn chưa quen thuộc vừa lĩnh ngộ được nguyên thủy pháp tắc. Bất quá nửa năm này ở giữa, Lâm Tiếu thỉnh thoảng liền chạy tới hố đen bên kia, từ trong hắc động rút lấy nguyên thủy pháp tắc bổ sung tự thân. Một khi đang tự thân nguyên thủy pháp tắc đạt đến viên mãn, hắn thì sẽ xung kích thần linh cảnh giới. Một cái tát đập chết một người hỗn nguyên cảnh võ giả, đối với Lâm Tiếu mà nói, quả thực lại dễ dàng bất quá. Chẳng qua nếu như chân chính bán thần đến rồi, Lâm Tiếu vẫn còn cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thuật võ song tu. Tóc tím ông lão nhìn thấy Lâm Tiếu trên người chân nguyên gợn sóng, cũng bắt đầu cẩn thận. Còn có ai? Lâm Tiếu ngắm nhìn bốn phía, trong miệng lạnh giọng buồn nói. Chu vi vây xem võ giả, bao quát một ít khôi phục như cũ thuật luyện sư, cũng hơi lùi lại mấy bước. Nếu đã không có, liền để cho chúng ta trở lại chuyện chính đi. Lâm Tiếu nhìn về phía cái kia cấp thần thuật luyện sư, tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ta thua rồi, ta Lâm Tiếu bằng người xử trí, người thất bại, giải tán thuật luyện sư công đoàn. Lâm Tiếu lời nói này, thông qua trận pháp, trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ cửu huyền đại lục mỗi một góc. Tất cả mọi người sợ ngây người. Giải tán thuật luyện sư công đoàn. Trải qua thời gian dài, thuật luyện sư công hội tồn tại, đã sớm thâm nhập lòng người, từ trước tê, đến nay, từng có không ít thuật luyện sư khiêu chiến thuật luyện sư công đoàn uy nghiêm, có thành công, cũng có thất bại. Những người khiêu chiến kia đã sớm biến mất ở bụi bặm của lịch sử ở trong. Nhưng là thuật luyện sư công đoàn, nhưng vẫn tồn tại. Thế nhưng, xưa nay đều không có người dám để cho thuật luyện sư công đoàn giải tán. Cho dù là 13 cổ tộc cũng không được. Võ giả không thể rời bỏ thuật luyện sư, chuyện như vậy, cái bản chính là phạm nhiều người tức giận. Dù là ai dám làm như vậy, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không dám đánh cược. Lâm Tiếu cười nhạo nói. Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cược? Cái kia tóc tím ông lão ngược lại hết sức bình tĩnh, nhìn hắn hướng về Lâm Tiếu, vô hỉ vô bi. Ta mạnh hơn ngươi, này như vậy đủ rồi. Lâm Tiếu đồng dạng bình tĩnh. Mạnh hơn ta. Tóc tím ông lão hư lạnh một tiếng, được, ta với ngươi đánh cuộc, bất quá, ta trước tiên muốn xác minh hạ xuống, ngươi là có hay không có tư cách cùng ta đánh cược. Ta có tam người đệ tử, đều là đăng thiên cảnh thuật luyện sư, nếu là người có thể thắng được bọn họ, lại tới khiêu chiến ta. Tóc tím ông lão dứt tiếng, phía sau hắn liền đi ra ba cái ông lão. Này ba cái ông lão, chính là thuật luyện sư công hội Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chính là thuật luyện sư công đoàn bày ra trên mặt bàn, bị người biết rõ tam lão quái vật. Đương nhiên, nguyên bản thuật luyện sư công đoàn là có tứ đại chí tôn, Đan Tôn, Khí Tôn, Trận Tôn, Phù Tôn. Chỉ tiếc, vừa xích lão già bị Lâm Tiêu tính toán, đem trận pháp đổi thành trọng lực trận pháp sau khi cái kia Phù Tôn khá là xui xẻo, đầu to hướng xuống dưới, cắm ở một cái đứng trồng ngược gậy trúc bên trên, bị từ trên xuống dưới, mặc vào lạnh thấu tim. Cái kia gậy trúc cũng là một việc dị bảo, tất cả mọi thứ đều bị Lâm Tiêu đưa lên trời, chỉ có cái kia gậy trúc như trước hoàn hảo không chút tổn hại lập tại nguyên chỗ, thuận tiện muốn Phù Tôn mạng ra. Cái kia Phù Tôn tuy rằng không thú võ nói, nhưng là trong nguyên thần dục, lấy hồn lực ngưng tụ thiên cung thiên môn, có thể là cái kia gậy trúc bên trên linh lực thực sự quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đem chuyện này đặt ở trong mắt, thế nhưng rất nhiều người đều thập phần thức thời không có đi đề. Xích lão già cũng chỉ khi hắn không còn người đệ tử này. Có thể. Lâm Tiếu nhìn trước mắt ba người này, hơi gật gật đầu. Làm sao so với, so cái gì, các người tùy ý. Lâm Tiếu đem quyền chủ động giao cho thuật luyện sư công đoàn. Thuật luyện sư công hội thuật luyện sư, sắc mặt đều có chút khó coi. Coi rẻ, khỏa thân coi rẻ. Nguyên bản, rất nhiều thuật luyện sư đến nhà khiêu chiến thời điểm, đều là lấy mình am hiểu lĩnh vực hướng về thuật luyện sư công đoàn khiêu chiến. Mà thuật luyện sư công đoàn cũng thập phần hào phóng tiếp thu sự khiêu chiến của bọn họ, đồng thời đang khiêu chiến người am hiểu nhất trong lĩnh vực, đem đánh bại, không hăng nhục nhã bọn họ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu dĩ nhiên để thuật luyện sư công sẽ chọn phương thức. Chuyện này đối với thuật luyện sư công đoàn mà nói, cũng là một lớn lao sỉ nhục. Nếu muốn chọn, như vậy so với trực tiếp hết đi. Ba vị bên trong đàn tôn chiến đi ra, ta với người so với hồn lực chính là thuật luyện sư căn bản. Nếu như người ngay cả hồn lực đều không thể qua ai, sau khiêu chiến, không chiến cũng được. Đàn tôn khẽ ngẩng đầu lên, đợi nghệ Lâm Tiếu. Có thể. Lâm Tiếu như cũ là hai chữ kia. Thế nhưng đàn tôn nhưng là có chút tức giận. Hai người đứng ở thuật luyện sư công đoàn đại điện ngay phía trước, cái kia cái cự đại giữa quảng trường. Thuật luyện sư so đấu hồn lực vẫn là hung hiểm nhất hết mức. Không để ý, liền sẽ có người bị đối phương đánh tan hồn lực, thậm chí ngay cả tư duy đều tán loạn, biến thành một kẻ ngu ngốc. Thuật luyện sư ở giữa so đấu, nếu như không có thâm cừu đại hận gì, thật là thiếu lấy hồn lực quyết đấu. Rõ ràng nhưng, lần này Lâm Tiếu là đem thuật luyện sư công đoàn chọc giận. Đàn tôn chính là bốn tôn bên trong hồn lực mạnh nhất một vị, vì lẽ đó hắn muốn trước tiên đem Lâm Tiếu giải quyết, miễn cho mặt sau sinh ra rất nhiều phiền phức. Tùng. Đàn tôn thân mình, bỗng nhiên dâng lên một đạo mắt thường có thể nhìn thấy gió xoáy. Nguyên bản trên quảng trường tập vật, rối rít bị nhấc lên, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hắn hồn lực đã gần như thực hóa, hình thành một chủng loại chân nguyên vậy tồn tại. Lâm Tiếu, đại khái người còn không biết, ở trên đời này, có hồn luyện chi thuật, mà hồn luyện chi thuật ở bên trong, ghi chép hồn lực công kích pháp môn. Hồn luyện chi thuật, ở cửu huyền thế giới trên đã tuyệt diệt, có thể là thuật luyện sư công đoàn ở bên trong, nhưng vẫn tồn tại như cũ hồn luyện chi thuật. Đàn tôn thanh âm của trong sáng, lớn tiếng quát nói, Lâm Tiếu, hiện tại người chịu thua, vẫn tới kịp. Chịu thua. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ít nói nhảm, đến đây đi. Hừ. Đàn tôn hừ lạnh một tiếng. Gào gừ. Sau một khắc, hắn hồn lực bên trên, dĩ nhiên tuôn ra một tiếng to lớn mà to rõ rồng gầm bên trên. Nguyên bản làm sức mạnh tinh thần ngoại tại thể hiện hồn lực, lại bị hắn hóa thành thực thể sức mạnh. Một cái to lớn màu đỏ thắm long ảnh, ở đỉnh đầu của hắn bên trên hiện ra. Hồn lực công kích, xích long khiếu. Một tiếng kia âm thanh to lớn tiếng rồng ngâm, kinh thiên động địa, hóa thành một đạo đạo kinh khủng sóng âm, hướng về Lâm Tiếu không ngừng đẩy ngang quá khứ. Nhưng là quỷ dị, chu vi những thứ khác, võ giả hoặc là thuật luyện sư, cũng chỉ là thấy được cái kia to lớn màu đỏ thấm long ảnh, nhưng không nghe thấy cái kia tiếng rồng ngâm. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Khi Tôn hơi liếc mắt nhìn cắm ngược ở cái kia gậy trúc bên trên Phù Tôn, hơi thở dài một hơi, cũng coi như là vì sư đệ báo thù. Chết chưa hết tội. Trận Tôn sắc mặt hơi bạch, Lâm Tiếu chết rồi, ta liền đi đại hạ, đem đại hạ hết, thay con dân, hết thảy biến thành ngớ ngẩn, phương giải mối hận trong lòng của ta. Xung quanh võ giả, cũng là lần đầu nhìn thấy Đan Tôn ra tay, lại không nghĩ rằng, này vừa ra tay, liền tuôn ra có thể so với nửa thần cảnh võ giả khủng bố công kích. Từng tiếng to lớn rồng gầm, không ngừng xung kích Lâm Tiếu mang xương, kinh khủng kia hồn lực công kích, cũng đang không ngừng xâm lấn óc của hắn, phải đem hắn hồn lực đánh tan, biển ý thức cắn nát. Lâm Tiếu cũng chỉ là sâu kín thở dài một hơi. Óc của hắn ở trong có luân hồi thiên bản tồn tại, bất kỳ hồn lực công kích, đối với hắn mà nói đều là vô hiệu. Cùng chi, Lâm Tiếu bản thân tu luyện vạn hóa thần quyết, chính là chư thiên vạn giới cao cấp nhất hồn luyện phương pháp, cái kia xích long khiếu ở vạn hóa thần quyết trước mặt, lại đáng là gì? Đủ chưa? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng, đối với đàn tôn nói. Cái gì? Đan Tôn thấy đến bây giờ Lâm Tiếu lại vẫn có thể mở miệng, trong nháy mắt sợ hết hồn. Không thể. Đan Tôn thất thanh mở miệng. Đan Tôn bản thân chỉ là hỗn nguyên cảnh thuật luyện sư, thế nhưng dựa vào xích long khiếu, hắn có thể đủ đem hồn lực tăng cường đến bán thần cấp. Lâm Tiếu vừa bày ra tu vi cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh, nửa thần cảnh hồn lực đủ để nhấn ép một cái hỗn nguyên cảnh thuật luyện sư, dù cho đối phương thuật võ song tu. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Lâm Tiếu dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Chết. Bỗng dưng Đan Tôn cắn răng một cái, hắn đỉnh đầu cái kia đầu hồn lực ngưng tụ ra màu đỏ thẫm thần long, hình thể hơi hơi động, bỗng nhiên hướng về Lâm Tiếu lao xuống đi. Cái kia to lớn hồn lực hóa sinh ra sóng sức mạnh, đem xung quanh mặt đất đều vỡ ra. Tán. Đột nhiên Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo cự đại hồn lực. Cái kia đạo hồn lực dĩ nhiên cũng hóa thành thực thể, một cái màu xanh đen long hình. Tiểu Thanh Long tham trọng thức. Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy hồn lực triển khai võ kỹ, đó là Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp. Khi tiếp xúc đã có người nhận ra Lâm Tiếu hiện ở thi triển ra võ nói tới. Không thể, đó là hồn lực, hắn dĩ nhiên lấy hồn lực triển khai võ nói, cuối cùng là quái vật nào? Khi Tôn cùng Trận Tôn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thời khắc này, liền ngay cả cái kia cấp thần thuật luyện sư Xích lão giả khuôn mặt cũng toát ra thần sắc kinh ngạc. Khấu đạo thuật võ song tu chân lý liền ở ngay đây sao? Lấy hồn lực triển khai võ đạo, này cái quái gì vậy, là cái gì lo chết? Võ giả không rõ vì sao, thế nhưng thuật luyện sư nhưng là toàn bộ đều lăng loạn. Nhìn thấy Lâm Tiếu đòn đánh này Tiểu Thanh Long tham trào thức, ở đây thuật luyện sư giáp đến đầu óc của bọn họ đều phải bạo điệu. Chuyện này là bọn hắn không cách nào hiểu, đồng thời cũng đối với bọn họ hiểu rõ thưởng thức, một ít chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, đã tạo thành một cái sự đà kích mang tính chất hủy diệt. Thuật võ song tu có thể, thế nhưng lấy hồn lực triển khai võ kỹ, này cái quái gì vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ông. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu hồn lực hóa thành Tiểu Thanh Long, một cái chân trước hung hăng chộp vào này đầu màu đỏ thẫm long ảnh bên trên. Một chảo này trực tiếp đem đầu màu đỏ long ảnh cào thành mảnh vỡ. Phốc. Đan Tôn thất khiếu trong đó cùng nhau phun ra một đạo đạo huyết tuyền, thân thể của hắn trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, trên người một điểm cuối cùng suy nghĩ duy động đều hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này, này Đan Tôn tuy rằng không chết, nhưng là cùng chết rồi, cũng không khác nhau gì cả rồi. Uy chấn cửu huyền đại lục vô số năm Đan Tôn, cứ như vậy thất bại. Bại vô cùng thê thảm, trở thành một vốn xác chết di động. Chủ vì vây xem võ giả đều sợ ngây người. Đan Tôn nhưng là danh mãn cửu huyền thế giới thuật luyện chi tôn, ở trăm vạn năm trước cũng đã vang danh thiên hạ, chỉ là sau đó thoái ẩn, dần dần hai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người mà thôi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lấy hắn liền bị người quên lãng. Hôm nay Đan Tôn lần thứ hai xuất thế, nhưng bại ở một tên tiểu bối trong tay, cực kỳ thê thảm. Ngươi dối trá. Đột nhiên, không biết đạo ai la to một tiếng. Tiếp theo, cả người trên khoác màu đen đại mao, nhìn qua cực kỳ bá đạo người đàn ông trung niên, một bước bước lên phía trước. Trên thân thể người này, trên ngực, cũng mang theo một cái thuật luyện sư công hội huy chương, hiển nhiên thân phận của hắn nhìn qua hết sức không thấp. Thuật luyện sư công hội thuật luyện sư, giờ khắc này mỗi cái đều mặt mày xám xịt, tuy rằng thương thế trên người đã khỏi hẳn, nhưng là bọn hắn nhìn qua, nhưng là chật vật dị thường. Thế nhưng trước mắt cái này thuật luyện sư, xác thực khác với tất cả mọi người, trên người hắn như trước sạch sẽ, mái tóc dài cũng trải bóng loáng luôn cong sáng, cùng với những cái khác thuật luyện sư thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngươi dối trá. Nam tử này một mặt chính khí, một tay chỉ vào Lâm Tiếu, tức giận quát lớn đạo. Xin hỏi các hạng người là? Lâm Tiếu rất hứng thú nhìn nam tử này, rằng ra khỏi đạo. Thuật luyện sư công đoàn hội trưởng Sigma Nạp Hán. Sigma Nạp Hán nhìn Lâm Tiếu, đồng thời đem hồn lực của mình phóng thích ra ngoài. Thần phủ cảnh thuật luyện sư. Nếu như những kia lánh đời không ra lão quái vật môn không hữu hiện đời, tại đây thuật luyện chi đạo đã héo tàn cửu huyền thế giới, thần phủ cảnh thuật luyện sư chính là thiên. Mà thiên cung cảnh thuật luyện sư càng là một không cách nào sánh bằng tồn tại. Ngươi nói ta dối trá. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi đạo. Cái kia tóc tím ông lão cũng có chút ngạc nhiên nhìn Sigma Nạp Hán, chẳng lẽ đồng nhất nhâm thuật luyện sư công đoàn hội trưởng có cái gì không hề tầm thường chỗ, có thể xem mặc chút thủ đoạn nhỏ không được? Thành thật mà nói, Lâm Tiếu lấy hồn lực triển khai võ đạo tuy rằng phát sinh trước mắt, lại làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Làm cấp thần thuật luyện sư, hắn đều không thể làm được điểm này, nhưng là một tuổi tác còn chưa kịp chính mình một cái số lẻ đứa bé, dĩ nhiên có thể làm được, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi tự nhiên là dối trá. Sigma Nạp Hãn cười lạnh lấy nhìn Lâm Tiếu. Đan Tôn so với ngươi chính là thuật luyện sư đích thủ đoạn, thế nhưng ngươi nhưng vận dụng võ giả võ kỹ, đây không phải dối trá là cái gì? Bụp. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ta sử dụng võ kỹ. Vừa một chiêu kia, không chính là Lâm tộc Tiểu Thanh Long tham trào thức, Xích Ma Nạp Hãn chỉ vào Lâm Tiếu, vì lẽ đó, ván này, là người thua rồi. À, ha ha ha. Lâm Tiếu không tiếp tục phản ứng Xích Ma Nạp Hãn, mà là nhìn về phía vị kia cấp thần thuật luyện sư. Giờ phút này vị đã thành thần, vốn hẳn, nên vô hỷ vô bi, không là phàm trần giới phàm nhân lai động cường giả thần cấp, sắc mặt âm trầm thật giống muốn chảy ra nước. Chẳng trách, gần nhất 10 vạn năm, thuật luyện sư công đoàn dĩ nhiên suy nhược đến tình cảnh như thế, thậm chí ở mấy chục vạn năm trước, bị tam đại thánh địa liên thủ F7GX7GFL đánh vào tổng bộ, thiêu hủy vô số điển tịch, dẫn đến toàn bộ cửu huyền đại lục thuật luyện uể oải suy sụp. Có như vậy mặt hàng đảm đương thuật luyện sư công hội hội trưởng, thuật luyện sư công đoàn còn có thể tốt. Thời đại thượng cổ, nhân hoàng nhất thống cửu huyền, thậm chí cửu lê đại lục, cửu truyền đại lục cũng đều thần phục ở nhân hoàng dưới dâm uy. Thế nhưng duy nhất siêu thoát nhân hoàng chính là thuật luyện sư công đoàn rồi. Thậm chí năm đó nhân hoàng kính thuật luyện sư công đoàn hội trưởng là đế sư, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Thượng cổ phá diệt, cửu huyền thế giới chia năm xẻ bảy, sau khi nhân hoàng biến mất rồi, thế nhưng thuật luyện sư công đoàn nhưng vẫn tồn tại, đồng thời vượt lên ở tất cả hoàng quyền cùng tông môn trí thượng. Này tóc tím ông lão tên là Thương Xích Hu, and chính là năm đó thuật luyện sư công hội một nhâm hội trưởng, chạm tới cấp thần cảnh giới sau khi vẫn bế quan không ra. Lại không nghĩ rằng lần này tỉnh lại xuất quan, thương hải biến đổi lớn. Cửu huyền đại lục bên trên thuật luyện chi đạo đã suy nhược đến mức cực hạn, mà thuật luyện sư công đoàn càng là bị trở thành trung ương thánh triều lệ thuộc. Tuy rằng thuật luyện sư công đoàn ở cửu huyền đại lục lên địa vị như trước siêu nhiên, chịu đến vạn dân kính ngưỡng, thế nhưng ở 13 cổ tộc cùng với tam đại thánh địa trong mắt, thuật luyện sư công đoàn cũng chỉ đến như thế mà thôi. Có như vậy mặt hàng đảm đương công hội hội trưởng, thuật luyện sư công đoàn há lại sẽ có phát triển lên. Cho dù là giờ khắc này, Thương Xích Huyền đã đem Lâm Tiếu hận đến trong xương, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, nếu đáp ứng rồi tỉ thí, chính là đường đường chính chính, quang minh chánh đại so với. Mà không phải như vậy dùng một ít thủ đoạn nhỏ, đùa bẩn một ít miệng lưỡi. Bất quá vào lúc này, một ít không rõ vì sao võ giả cùng thuật luyện sư đều rối rít mở miệng, cũng đối với Lâm Tiếu lớn tiếng thoá mạ, đưa hắn nói thành là một tiểu nhân hèn hạ. Lâm Tiếu hướng về Thương Xích Huyền hơi nhún vai một cái. Xích Ma Nạp Hãn nhưng là một mặt đắc ý. Lâm Tiếu, ngươi thua rồi. Xích Ma Nạp Hãn lần thứ hai lớn tiếng quát một tiếng. Ở chung quanh đây một ít võ giả cùng thuật luyện sư, nhưng là rối rít phụ họa, mà ẩn giấu ở vừa quan sát, từ trong ngủ mê thức tỉnh lão ra hòa, nhưng là khuôn mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cút. Thương Xích Huyền giận quát một tiếng, một cái tát đem Xích Ma Nạp Hãn rút được không biết đạo nơi nào. Thứ mất mặt xấu hổ. Thương Xích Huyền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt rồi. Thuật luyện sư công sẽ như thế nào tìm như thế một thằng ngu gánh nhâm hội trưởng? Nếu không phải là nơi này người ở chỗ này quá nhiều, sợ là Thương Xích Huyền tuyệt đối sẽ một cái tát đem Xích Ma Nạp Hãn đập chết. Ở một ít trước mặt tiểu bối thì cũng thôi đi, dù sao bọn tiểu bối này cái gì cũng không hiểu, có thể là một mực, nơi này còn có một đống lão gia ở đây. Nhưng kia đều là cùng Thương Xích Huyền là người cùng một thời đại. Thời đại kia, Thương Xích Huyền cao cao tại thượng, nhìn xuống những này võ giả, thế nhưng hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, ngược lại bị những này võ giả cho chế nhạo rồi. Xích Ma Nạp Hãn cốt đều bị Thương Xích Huyền một cái tát đánh toái, hắn cực kỳ chật vật lúc này rời đi thôi, liền một cái chữ đều không dám nói nữa. Thuật luyện sư công hội hội trưởng, chà chà, thực sự là kiến văn rộng rãi, liền hồn lực cùng võ đạo đều phân không rõ ràng, như vậy thuật luyện sư công đoàn. Lâm Tiếu nhìn Xích Ma Nạp Hãn rời đi bóng người, mở miệng nói đạo. Thương Xích Huyền nét mặt già nua lại là chìm xuống. Trước mắt tình cảnh này, bị Lâm Tiếu dùng không biết đạo phương pháp gì, hiện ra ở toàn bộ cửu huyền đại lục có nhân tộc trước mắt. Này mất mặt xấu hổ một màn, tự nhiên cũng đều bị tất cả mọi người nhìn đi. Được rồi, kế tục đi. Thương Xích Huyền nghiến răng nghiến lợi. Trận Tôn bước ra một bước, đi tới Lâm Tiếu trước mặt của. Ta với người so với trận. Trận Tôn ánh mắt của hơi nhau lại. Tùy ý. Lâm Tiếu gật gật đầu, hắn thậm chí không hỏi làm sao cái so với pháp. Ta bố tòa tiếp theo trận pháp. Nếu là người có thể phá rồi, coi như người thắng. Trận Tôn đứng ở Lâm Tiếu trước mặt của, cực kỳ ngạo nghễ mà nói đạo. Phá sau khi đây. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi có muốn hay không, ta cũng vậy bố tòa tiếp theo trận pháp, để cho người đến phá vừa vỡ. Có thể. Trận Tôn ở trận pháp trì trên đường, đã đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh cao. Thậm chí đã vượt qua tiền nhân, chỉ so với Thương Xích Huyền cảnh giới. Hắn từng ở vực ngoại tinh không, bố tòa tiếp theo đại chiến. Liên tục diệt Viêm Hồn Liên Minh 3, người 6 vị bá chủ cường giả, giành chấn viêm hồn vực. Đối với trận pháp chỉ đạo Trận Tôn cũng có đặc biệt thế giải. cũng là vừa vặn hắn đang lúc bế quan, vẫn chưa chú ý tới ngoại giới động tĩnh. Cùng Lâm Tiếu đem cấm bay đại trận cải tạo sau khi hắn đã sớm đã mất đi động thủ chỗ trống. Nếu là chuẩn bị cho hắn thời điểm, Lâm Tiếu vẫn đúng là không nhất định có thể âm đến thuật luyện sư công đoàn. Giờ khắc này, liền gặp được trận tôn khuôn mặt, mang theo tự tin ý cười, hắn giơ tay liền đem một tòa trận bàn ném ra, ở giữa hư không hóa thành một tòa thật to trận pháp, đem quảng trường này bao phủ. Đây là cửu chuyển ly sát đại trận, tổng cộng có 3.657 đạo trận vân tạo thành, năm đó đã từng liên tục trù diệt Viêm Hồn Liên Minh 36 vị đăng thiên cảnh võ giả. Nếu là người không có lá gan đó vào trận, rất cung kính ở sư tôn trước mặt chụp ba cái dập đầu, ta liền tha cho tính mạng người. Trận tôn chỉ nói, tòa này cửu chuyển ly sát đại trận đã từng trù diệt Viêm Hồn Liên Minh 36 vị đăng thiên cảnh cường giả, nhưng chưa từng nói qua cái kia 36 người trong đó bao quát một vị bản thân. Cái này cũng là cho Lâm Tiếu trên một cái lòng, nhìn như lại hướng Lâm Tiếu thị uy để hắn biết khó mà lui, trên thực tế là dục cầm cố túng dẫn Lâm Tiếu vào trận, đem Lâm Tiếu trù diệt. Đương nhiên thuật luyện sư công đoàn trạch tâm nhân hậu, khoan hồng độ lượng, như thế nào lại đi chém giết Lâm Tiếu đây? Ở đấu trận trước không phải đã nói qua trong trận pháp hung hiểm tầng tầng, chỉ cần Lâm Tiếu dập đầu chịu thua để lại mặc ngươi rời đi. Đương nhiên người Lâm Tiếu không tự lượng sức nhất định phải vào trận thì nên trách không cho chúng ta rồi. Lâm Tiếu chẳng muốn đi để ý tới trận tôn kế vặt, hắn nhìn thấy trước mắt tòa trận pháp này, sau khi bước ra một bước liền vào trận pháp. Hừ, điếc không sợ súng. Nhìn thấy Lâm Tiếu vào trận, trận tôn cười lạnh một tiếng, bắt kết ấn trận pháp âm ơ bờ giữa phát động 3.657 đạo trận vân tạo thành trận pháp. Lâm Tiếu đứng ở trong trận, loại này mấy trăm đầu trận vân có thể bố trí đi ra ngoài trận pháp, nhưng dòng dã hao phí gấp 10 lần tiêu hao mới bố trí thành công. Lâm Tiếu xem rõ ràng tòa trận pháp này sau khi trong lòng sinh ra một luồng nồng đậm thất vọng. Nguyên bản Lâm Tiếu cho rằng cửu huyền thế giới thuật luyện chi đạo suy yếu là vì mấy chục vạn năm trước tam đại thánh địa vì độc bá cửu huyền đại lục mà nhấc lên một hồi thuật luyện hạo kiếp đưa tới, nhưng lại trước mắt vị này trận tôn đã đại biểu cửu huyền thế giới thuật luyện chi đạo phồn vinh thời kỳ cao nhất trình độ một trong. Thế nhưng loại trận pháp này, Lâm Tiếu đã đem ánh mắt của chính mình vừa đầu hàng lại rơi nữa, nhưng vẫn như cũ vô cùng thất vọng. Thấy vậy, cửu huyền thế giới thuật luyện trình độ vốn là so với những thế giới khác thuật luyện chi đạo thấp rất nhiều. Lâm Tiếu hơi thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem thuật luyện sư công đoàn đánh tan, đem nơi này thuật luyện sư biến thành của mình. Thế nhưng hiện tại, hắn đối với này thuật luyện sư công đoàn đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời điểm, từng di động vạn giới, bao quát rất nhiều thế giới người phàm. Nếu như trận tôn thật sự có thể đại biểu cửu huyền đại lục thuật luyện chi đạo từng có quá cao nhất trình độ, như vậy Lâm Tiếu liền đem cửu huyền thế giới thuật luyện chi đạo phân loại làm tầng thấp nhất cái chủng loại kia rồi. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay lấy ra một viên thuần nguyên, nhẹ nhàng ở giữa không trung khắc lục một chút. Oanh! Tòa kia đã từng tàn sát bao quát một vị bán thần ở bên trong 36 vị đăng thiên cảnh cường giả trận bàn, âm âm ở giữa phán hát. Bất kỳ trận pháp đều có lỗ thủng. Thậm chí Lâm Tiếu chính mình bố trí trận pháp cũng tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng chỗ sơ suất. Đơn giản chính là lỗ thủng đại hòa ti, ô mà thôi. Không có lỗ thủng trận pháp, Ngô Thừa còn chưa từng thấy, cho dù là tại thiên khư trong đó, một ít trước mấy cái kỷ nguyên để lại mạnh mẽ trận pháp, đều tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Mà trước mắt tòa trận pháp này, mặc dù có sức tấn công cực kỳ mạnh, thế nhưng ở Lâm Tiếu xem ra, nơi này có ít nhất 380 nơi lỗ thủng. Thậm chí Lâm Tiếu đứng yên vị trí, chính là tòa trận pháp này công kích điểm mù, cái kia rậm rạp chẳng chịt ánh đao bóng kiếm, liền Lâm Tiếu góc áo đều không có đụng tới. Lâm Tiếu đem chính mình khắc lục vô ngân trận vân, đưa đến trận pháp một chỗ lỗ thùng ở trong. Trong phút chốc, tòa này cực kỳ mạnh mẽ sát lục đại trận, liền tan vỡ ngói giải, thậm chí ngay cả mang theo cái kia trải qua thiên truy bách luyện trận bàn, cũng đều hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy Lâm Tiếu phá trận ra, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Ta trận bàn. Trận tôn sắc mặt, lập tức trở nên đỏ lên, hắn một cái miệng, một cái lão huyết cuồng bắn ra. Tòa kia trận bàn, có thể là hắn mấy vạn năm tâm huyết, không nghĩ tới, dị nhân hủy ở Lâm Tiếu trong tay. Một cái rác rưởi mà thôi. Lâm Tiếu không sao cả nhún vai một cái, ngươi là chịu thua, hay là muốn phá ta trận? Trận tôn nghiến răng nghiến lợi, hắn mới vừa muốn mở miệng, lại bị khí tôn kéo. Tiểu tử kia không đơn giản, để cho ta tới. Không được. Trận tôn hít sâu một hơi, giọng căm hận nói, hắn phá hủy ta trận bàn, không thể không trả giá thật lớn. Hơn nữa việc này việc quan hệ thuật luyện sư công hội tôn nghiêm, ta sẽ không chịu thua. Sau đó, trận tôn lớn tiếng uống nói, bày trận đi. Lâm Tiếu nhìn trận tôn, cười nói, ngươi vừa lấy một tòa sát trận tới giết ta, đến mà không trả lễ, thì không hay, ta cũng vậy bố tòa tiếp theo sát trận đi. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay lấy ra một khối thuần nguyên, bắt đầu ở giữa hư không khắp lục trận vân. Vô ngân trận vân. Trận tôn nhìn thấy Lâm Tiếu ra tay, trong lòng máy động, nhưng là vừa nhìn thấy hắn dĩ nhiên không có bất kỳ chuẩn bị, hiện trường khắc họa trận pháp, trong lòng lại không nhịn được bắt đầu BMFVZBNH cười gằn. Được rồi. Qua khoảng chừng một phút thời gian, Lâm Tiếu ngừng tay. Đây là một tòa 108 đạo trận vân sinh tử song sát trận, phiên bản đơn giản hóa, ngươi nếu như có thể rách nát tòa trận pháp này, coi như ngươi thắng. Lâm Tiếu nhìn trận tôn, mở miệng cười đạo. 108 đạo trận vân. Trận tôn nghe được Lâm Tiếu nói, nhất thời liền nổi giận, ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Trận pháp trong lúc đó cũng có 37 loại. Trận vân số lượng càng nhiều, trận pháp đẳng cấp lại càng cao. Một tòa sơ cấp trận pháp, khoảng chừng cần tam đến 10 cái trận vân. Một ít cao đẳng trận pháp, thậm chí cần mấy ngàn đầu, mấy vạn đầu trận vân. 108 đầu trận vân tạo thành trận pháp, mặc dù không nói được là cấp thấp trận pháp, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì trận pháp cao minh. Ở trận tôn cấp bậc này thuật luyện sư trong mắt, 108 đầu trận vân trận pháp, không đáng kể chút nào, thậm chí hắn thổi một chút thôi, tòa trận pháp này liền sẽ hỏng mất. Thế nhưng tại dạng này trường hợp dưới, Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy ra một tòa 108 đầu trận vân tạo thành sát trận, cái này cái bản chính là đối với vũ nhục ta của hắn. Sỉ nhục hay không, các hạ vào trận thử một lần liền biết rồi. Lâm Tiếu khuôn mặt, như trước mang theo cười nhạt ý. Sinh tử song sát trận, nhưng là cấp thần đại trận, càng là cấp thần bên trong đại trận tuyệt đỉnh trận pháp. Lúc trước ở Nguyệt Thần sâu độc giới, Lâm Tiếu chính là dựa vào tòa trận pháp này, kéo lại đã là chủ thần tu vi thập dược hỗn hài giao. Hiện tại, cho dù là sinh tử song sát trận phiên bản đơn giản hóa, cũng không phải một cái hỗn nguyên cảnh thuật luyện sư có khả năng phá giải. Trận tôn vừa vào trận, chỉ cảm thấy bên trong đất trời, một trận mây gió biến ảo, thời khắc này, hắn tựa hồ đi tới một thế giới khác. Đây là một mảnh ôn hòa an là, hát thế giới, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ. Thậm chí trận tôn ở đây, còn chứng kiến một mảnh hoa thơm chim hót, thị giác, khứu giác, thính giác, hoàn toàn đều đắm chìm trong vùng thế giới này ở trong. Thậm chí, trận tôn đã không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. Thế giới này rất thoải mái, để trận tôn vui đến quên cả trời đất, thậm chí quên mất hắn hiện tại đang cùng Lâm Tiếu đấu trận. Trận pháp ở ngoài những người khác, nhìn thấy trận tôn vào trận sau khi, trên mặt liền toát ra một vệt sâu đậm say sưa, cũng không khỏi sinh ra một vệt kinh ngạc. Ảo trận, hắn dĩ nhiên dùng 108 đầu trận vân, khắc lục ra một tòa ảo trận. Thường Xích Huyền khuôn mặt hiện ra một vệt kinh ngạc. Bất quá tiểu tử này cũng thật là gian trá, đầu tiên là nói đó là một tòa sát trận, tiện đà, nhưng bày ra ảo trận, hừ hừ. Thường Xích Huyền khuôn mặt toát ra một nụ cười gằn. Lấy trận tôn trận pháp trình độ, mặc dù bây giờ nhất thời không tra bị ảo trận mê hoặc, thế nhưng tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể tìm được kẽ hở, phá trận ra. Xem ra tên tiểu tử này cũng là không đủ quả đoán, tuy rằng hắn lời nói tàn nhẫn, cũng không dám thật cùng thuật luyện sư công sẽ trở mặt. Tuy rằng trước sau đấu hồn lực, đem đàn tôn phế bỏ, nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp. Đàn tôn không phế, phế chính là Lâm Tiếu rồi. Mà bây giờ, Lâm Tiếu hiện tại lấy ra chính là ảo trận nhìn như, chính là hướng về thuật luyện sư công đoàn yêu thế ý hướng về. Nhưng Thương Xích Huyền, nhưng là hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Sinh tử song sát đại trận, sinh tử song sát, mà bây giờ, trận tôn nơi ở, chính là trận pháp sinh chi. Sinh chi đấy, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi một mảnh an lành. Sinh tử song sát sinh chi giết, chính là sanh cực hạn, đừng nói là trận tôn cái này hỗn nguyên cảnh thuật luyện sư, coi như là Thương Xích Huyền tiến vào sinh chi giết trong đó, đều phải lạc lối tự mình. Bất quá sinh chi giết không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, cái kia si, hắc cơ bừng bừng giống như là thủy triều thối lui, thay vào đó là đầy trời sát ý. Sau một khắc, trận tôn toàn bộ trên khuôn mặt từng cái chân lông, đều phun ra một đạo huyết sương mù, cả người hắn đều đã biến thành một người toàn máu. Nhưng là tiếp theo, một mảnh kia sức mạnh của sự sống lần thứ hai xuất hiện, trận tôn thương thế trên người, lại ở trong chớp mắt hết mức khỏi hẳn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ cũng không biết đạo trong trận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tiếu chỉ là lấy 108 đầu trận vân bày trận, bên trong trận pháp có thể mê hoặc kẻ địch, thế nhưng là không cách nào cách trở trận pháp ở ngoài người tai mắt. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng lười đi ngăn cản. Nhìn thấy liền thấy đi. Trận tôn ở trong trận, trải qua sinh chi giết cùng tử chi giết tất cả 9 lần, trên người hắn một hồi bị giết lực lượng giết máu me đầm đìa, lại một sẽ bị sức mạnh của sự sống hết mức chữa khỏi. Giờ khắc này sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ trắng bệch. Trận tôn đã sớm tỉnh táo, bắt đầu thừa nhận để hắn kinh khủng sinh tử chuyển đổi, tìm kiếm sở hờ của trận pháp. Thế nhưng Lâm Tiếu tự tay bày ra trận pháp, như thế nào một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh thuật luyện sư có khả năng phá giải? Khi sinh tử chuyển hóa tới rồi lần thứ 10 thời điểm, sức mạnh của sự sống, từ chi lực đồng thời giáng lâm. Sống và chết, hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh, ở trong hư không ngừng kết thành một cái cự đại trắng đen cối xay. Thậm chí trận tôn vừa đẩy lên một tòa trận pháp bảo vệ, ở cái này trắng đen cối xay sức mạnh dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà trận tôn bản thân, đã ở một ít cái trong chớp mắt, biến thành cho bụi. Ngay cả đám ti tàn hồn đều không có để lại. Đàn tôn trở thành một vốn xác chết di động, hiện tại trận tôn cũng đã chết. Chết cực kỳ thê thảm, cũng vô cùng thẳng thắn. Đến đây thuật luyện sư công đoàn ngắm nhìn võ giả, đều hoảng sợ rồi. Thậm chí không ít người đã bắt đầu đưa ra làm ép, ô chém giết Lâm Tiếu rồi. Rõ ràng nhưng, bây giờ Lâm Tiếu đã có thành tựu, có thể một mình chống đỡ một phương, trở thành một tuyệt thế cường giả. Giờ khắc này Lâm Tiếu đi tới thuật luyện sư công đoàn, cố nhiên là muốn lập uy, nhưng càng quan trọng hơn, nhưng là muốn hướng về thế nhân tuyên thệ mình quật khởi. Bây giờ Lâm Tiếu đã chân chính có tư cách và toàn bộ cửu huyền thế giới, bao quát Viêm Hồn Liên Minh khiếu bản. Còn không chịu thua. Lâm Tiếu vung tay lên, cái kia 108 đầu trận vân tạo thành trận pháp, liền biến mất ở giữa hư không, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Còn như là lấy thương xích huyền hồn lực, đều không cách nào cảm thấy đến tòa trận pháp này tồn tại. Thương xích huyền tâm có chút nguội mất. Lâm Tiếu trận pháp trình độ, muốn rất xa ở trên hắn, đây là không thể nghi ngờ. Hừ. Khi tôn hừ lạnh một tiếng, giết sư huynh của ta, không đồng đại thay, hôm nay có ngươi đối với ta. Khi tôn đã nổi giận. Đan tôn, phụ tôn, trận tôn, khi tôn bốn người cùng nhau, mấy vạn năm giao tình, từ trước đến giờ tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Thế nhưng hôm nay Lâm Tiếu vừa đến, trước tiên chết rồi phụ tôn, tiện đà đan tôn trở thành xác chết di động, trận tôn trực tiếp bị xóa bỏ. Khi tôn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Những chuyện lặt vặt này mấy vạn năm lão quái vật quan tâm sự tình không nhiều, thế nhưng ở chung được mấy vạn năm bạn cũ trong lúc bất chợt bị người chém giết, khi tôn dù như thế nào cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu không phải là khi tôn là thuật luyện sư, tâm tính kiên định, sợ là hắn hiện tại cũng đã tổ hòa nhập ma. Thế nhưng để hắn chịu thua, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Còn phải tiếp tục so với. Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nói đạo. Liền so với luyện khí. Khi tôn vốn là muốn nói cái gì đến, thế nhưng suy nghĩ một chút, còn gàng dứt khoát mà nói, lấy vạn độc thiên viêm kim luyện khí, có dám hay không so với. Vạn độc thiên viêm kim C, ính là một loại cực nhiệt, đồng thời ủng có kịch độc kim loại. Loại kim loại này chính là cửu huyền đại lục đặc sản, chư thiên vạn giới những thế giới khác đều chưa từng nắm giữ. Vạn độc thiên viêm kim độc tính cực cường, cho dù là một cái đầu ti lớn như vậy một khối nhỏ, cũng đủ để độc giết một người hỗn nguyên cảnh cường giả. Nghe được khí tôn nói ra vạn độc thiên viêm kim đến, Thương Xích Huyền khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Lâm Tiếu thua chắc rồi. Vạn độc thiên viêm kim độc tính hầu như không có gì có thể giải, thế nhưng đã vẫn lạc đan tôn, từng ở vạn năm trước. Trong lúc vô tình tìm tới giải trừ vạn độc thiên viêm kim độc tính bảo vật, nương tựa theo món bảo vật này, khi tôn liền có thể lấy loại kịch độc này kim loại luyện chế bảo khí vạn độc thiên viêm kim. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, hắn cũng không biết đạo vạn độc thiên viêm kim là vật gì, thế nhưng nghe danh tự này đã biết đạo đây là có kịch độc đồ vật. Đại thiên thế giới không gì không có, ta không biết đồ vật có rất nhiều, vì lẽ đó này cũng chẳng có gì lạ. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng tùy ý, như cũ là hai chữ kia. Khi tôn hơi vung tay, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân màu đỏ thắm kim loại, bay về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu theo bản năng lấy tay đi đón, thế nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên một vệt báo động, sau đó hắn hồn lực lan ra đến, đem khối này kim loại tiếp được. Tốt kịch liệt độc. Lâm Tiếu chấn động trong lòng. Khi hắn hồn lực vừa tiếp xúc được khối này màu đỏ thắm, dường như muốn bốc cháy lên kim loại, cảm thấy được một luồng nóng rực, cùng một đạo đạo kinh khủng kịch độc tập kết mà tới. Ở nửa cái hô hấp không tới trong thời gian, Lâm Tiếu tổng cộng tại đây khối kim loại bên trên, cảm giác được 20.7381 loại bất đồng kịch độc. Trong đó, Lâm Tiếu có thể phân biệt ra kịch độc, có 20.7331 loại. Còn có 50 loại kịch độc, là Lâm Tiếu xưa nay đều chưa từng thấy. Thế nhưng Lâm Tiếu bi, đạo này 20.7381 loại kịch độc, bất luận một loại nào thả ra ngoài, đều đủ để một mảnh đại lục hóa thành tử địa. Nhưng là giờ khắc này, những này cực kỳ kinh khủng kịch độc, nhưng toàn bộ đều bị một loại kỳ quái kim loại gắt gao hấp bám ở trên người, đưa chúng nó độc tố cầm cố. Trừ phi là có người chính diện đụng chạm tới những này kịch độc, bằng không phía trên này 20.7381 loại kịch độc chắc là sẽ không khuếch tán ra. Thế nhưng Lâm Tiếu lại có thể rõ ràng cảm thấy được, này kim loại bên trên hấp thụ năng lực, theo thời gian trôi đi, đang từ từ yếu bớt. Một khi loại kim loại này bên trên hấp thụ năng lực suy yếu tới trình độ nhất định, như vậy này kim loại bên trên 20.7381 loại kịch độc đều sẽ tấn khuếch tán ra. Đến thời điểm, sợ là cả cửu huyền thế giới đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Cái này khí tôn, cái bản hay là tại đùa lừa, Khi Lâm Tiếu nhìn thấy khí tôn trong tay, lại tăng thêm một khối vạn độc thiên viêm kim sau khi, sắc mặt của hắn không khỏi chìm chìm. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Lâm Tiếu lạnh lùng nói đạo. Buồn chết, ha ha ha ha, chân chính tìm người chết, còn không biết là ai. Khi tôn nhìn thấy Lâm Tiếu vẫn chưa lấy tay đi đụng chạm cái kia vạn độc thiên viêm kim, chỉ là lấy hồn lực kéo, trên mặt không nhịn được toát ra một vệt ý cười. Vạn độc thiên viêm kim độc tố, không chỉ có thể tập kích thân thể, thậm chí ngay cả hồn lực đều có thể tập kích. Một khi hồn lực đụng chạm lấy này vạn độc thiên viêm kim sau khi, bên trên độc tố sẽ như ruồi bâu lấy mật, ở hồn lực ở trong trông mầm mống xuống, mãi đến tận độc bỏ mình mới thôi. Có thể bắt đầu chưa? Lâm Tiếu nhìn trận tôn trên mặt cười gằn, không chút phật lòng, hắn chỉ là bình tĩnh nói đạo. Bắt đầu đi. Hô. Đang khi nói chuyện, khi tôn mà nói bên trong liền nhiều hơn một đạo hỏa diễm. Thiên đạo hỏa diễm. Bất quá đứng hàng thứ không cao, thậm chí ngay cả chủ thần hội ám ảnh hòa cũng không bằng. Bất quá đi, đạo hỏa diễm xuất hiện ở nhân gian, chính là thần khí. Khi tôn nắm giữ thiên đạo hỏa diễm, sẽ cùng với ủng có thần khí. Tại đây cửu huyền thế giới ở bên trong, khi tôn thuật luyện trình độ, tuyệt đối là cấp thần. Vạn độc thiên viêm kim ở khí tôn mà nói ở bên trong, dịu ngoan tốt hơn tựa như một cái nhỏ cừu giống như vậy, trong nháy mắt hóa thành một đạo nước thép. Sau đó, ở đằng kia thiên đạo hỏa diễm dưới tác dụng, không ngừng bị luyện hóa, tinh luyện. Mà khí tôn bản nhân hai tay, cũng bắt đầu thả ra một đạo đạo linh ấn, không ngừng tác dụng ở vạn độc thiên viêm kim bên trên. Khối này đã hòa tan vạn độc thiên viêm kim bên trên, cũng bắt đầu lan ra một đạo đạo nồng nặc sóng linh lực. Lâm Tiếu nhưng không nhúc nhích. Hắn như trước sử dụng hồn lực kéo khối này kim loại. Chủ nhân, vật này ta biết là cái gì? Tiểu Hắc nhìn thấy vạn độc thiên viêm kim sau khi, con mắt không nhịn được hơi sáng. Đây là cái gì? Lâm Tiếu tâm thần hơi động. Vạn độc đỉnh mảnh vỡ. Tiểu Hắc mở miệng nói, vạn độc đỉnh chính là thiên tâm trí giới, một vị vịnh sinh trí tôn trí bảo, vào niên đại đó một cái nào đó thời khắc vạn độc đỉnh bị người đánh nát. Vạn độc đỉnh mảnh vỡ. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Theo Lâm Tiếu tu vi tăng cao, Lâm Tiếu đối với luân hồi lực lượng trường khống, Tiểu Hắc nguyên bản rơi xuống thực lực, cũng bắt đầu giải tỏa. Thậm chí cô ấy là phủ đầy bụi đã lâu ký ức, cũng bắt đầu khôi phục. Vị kia vĩnh sinh trí tôn này đây độc chứng nhận đạo vạn độc đỉnh chính là của hắn thành đạo trí bảo. Truyền thuyết, vạn độc đỉnh vừa ra, liền có thể đem một cái chiều không gian hết thảy thế giới, hết mức độc chết. Bất quá vị kia vĩnh sinh trí tôn, nhưng là một trạch tâm nhân hậu nhân giả, hắn lấy vạn độc chứng nhận đạo ban đầu mục đích, là vì lấy thân thử độc, mở ra thế gian vạn độc, tạo phúc muôn dân. Nghe được Tiểu Hắc, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Thì ra là như vậy. Chẳng trách, Lâm Tiếu, ghi đến trong tay khối này kim loại có chút kỳ quái. Nếu bám vào vạn độc, nhưng lại đưa nó môn gắt gao cầm cố ở tại lên, không để cho lan ra đi. Hơn nữa, giờ khắc này, cái kia kỳ quái kim loại bên trên hấp thụ năng lực mặc dù đang yếu bớt, thế nhưng bám vào bên trên độc tố, cũng đang không ngừng bị tiêu diệt. Vịnh sinh trí tôn luyện chế thành căn cứ chính xác đạo trí bảo, bên trên độc tố há lại sẽ chỉ có chỉ là 20.000 với loại. Chỉ sợ là tại đây vô số năm qua, bên trên độc tố đang bị một loại nào đó tồn tại xóa bỏ. Chủ nhân. Đột nhiên, Tiểu Hắc môi giật giật. Nói. Ngô Thừa như trước dùng hồn lực kéo khối này vạn độc thiên viêm kim. Phía trên này độc tố, đối với ta vô cùng có tác dụng, nếu là ta có thể được đến những độc chất này. Nếu là Tiểu Hắc có thể được đến những độc chất này, sợ là thực lực của nàng đều sẽ tăng nhanh như gió. Thậm chí khi nàng khôi phục lại giới vương cảnh sau khi, có thể dựa vào cái này trực tiếp đột phá, đạt đến thần quân cảnh giới. Hắc thủy huyền xài chính là chí âm chí độc thần thú. Nếu là hắc thủy màu đen có thể nuốt chửng phía trên này độc, đối với nàng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nghe được Tiểu Hắc, Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Sau đó, tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, nguyên thủy pháp tắc mô hình sản sinh. Vù. Sau một khắc, này vạn độc thiên viêm kim bên trên, trong nháy mắt tuôn ra một vệt sao động. Ngay sau đó, cái kia kim loại bên trên 20.7381 loại kịch độc, hết thảy thoát ly hết mức ràng buộc, bị nguyên thủy pháp tắc bao vây. Lâm Tiếu tiện tay đem này đoàn độc tố ném cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc khuôn mặt toát ra một vệt thần sắc cảm kích, sau đó nàng một cái đem những độc tố này nuốt vào. Người xung quanh đều ngẩn ngơ. Vạn độc thiên viêm kim vật này, cũng là Lâm Tiếu đối với cửu huyền thế giới được rồi dài không thâm, cũng không biết đạo tên của nó. Thế nhưng ở đây rất nhiều sống mấy vạn người lão quái FE25V2 của đê vật, trên mặt đều toát ra thần sắc ép, hãi. Năm đó khối thứ nhất vạn độc thiên viêm kim lúc xuất thế, vẫn là cửu huyền thế giới ở vào đỉnh điểm thời điểm. Vào lúc ấy, thần linh đi đầy đất, bán thần không bằng chó. Thế nhưng vạn độc thiên viêm kim xuất thế sau khi cửu huyền thế giới thần linh cùng bán thần trực tiếp giảm bớt hơn một nửa. Hết thảy bị kinh khủng kia kịch độc tru diệt. Nếu không phải là vào lúc ấy còn tại thượng cổ, có nhân hoàng tọa chấn, e sợ cửu huyền thế giới đã sớm héo tàn xuống. Cho dù là cho tới bây giờ, văn độc thiên viêm kim cũng như trước ghi chép ở tất cả đại tông môn thế gia trong điển tịch, bị liệt là cấm kỵ. Thế nhưng trước mắt cái này Lâm Tiếu, dĩ nhiên đem vạn độc thiên viêm kim bên trên độc tố ra khỏi đi ra ngoài. Mà bên cạnh hắn chính là cái kia xinh đẹp không giống hình người nữ tử, hùng chỉ đem những kia khủng bố đến cực điểm kịch độc, một cái nuốt vào. Con lửa sợ hãi đến học ra đầu lưỡi. Vạn độc thiên viêm kim, coi như là nó cũng không muốn đi chạm, thế nhưng không nghĩ tới, tiểu hắc nữ nhân này, dĩ nhiên một cái đem chút kinh khủng kịch độc ăn. Giờ khắc này, con lửa trong lòng đến bắt đầu cân nhắc mà bắt đầu, có phải là hẳn là cố gắng nịnh bợ nữ nhân này rồi. Trở thành thiên ngược lại không có cảm giác gì. Hắn là nguyệt thần sâu độc giới bên trong sinh linh, đối với cửu huyền thế giới chuyện tình cũng không phải là hết sức dài. Đối với hắn mà nói, cái kia cũng bất quá chính là một khối kim loại mà thôi. Ngươi! Kỳ Tôn biến sắc mặt, thất thanh mở miệng. Đồng thời, trên tay hắn linh ấn cũng có chút hỗn loạn, hắn chính đang luyện hóa khối này vạn độc thiên viêm kim, suýt nữa nổ tung. Hả, không cần sốt sắng. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, này vạn độc thiên viêm kim độc tố quá liệt, coi như luyện chế thành bảo khí, người bình thường cũng không cách nào sử dụng. Đơn giản, ta liền đem độc tố tách ra ngoài rồi. Khó nói sao giao đầu quy tắc ở bên trong, còn có cấm chỉ tê, óc ra độc tố một con như vậy. Lâm Tiếu cười híp mắt hỏi đạo. Trận Tôn không nói gì. Coi như là Thương Xích Huyền cũng không thể nói gì được. Vạn độc thiên viêm kim độc tố quá mạnh, nếu không phải là Trận Tôn thân mình có cái này bảo vật, sợ là sớm đã bị độc chết. Đem kịch độc chọc ra. Còn như là thời đại thượng cổ, cửu huyền thế giới thuật luyện chỉ đạo chân chính phồn vinh thời điểm, cũng không người nào có thể làm được. Thế nhưng Lâm Tiếu, cái này mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dĩ nhiên thật sự làm được. Càng làm cho Trận Tôn cùng Thương Xích Huyền hoảng sợ là Lâm Tiếu sau lưng cô gái mặc áo đen kia. Có thể nuốt chửng kịch độc, đây chẳng phải là nói, nàng cũng có thể đem ăn đi những thứ kịch độc kia lại phun ra. Nghĩ tới đây, Thương Xích Huyền trong đầu không khỏi dùng mình một cái. Thủ hạ có nhân vật khủng bố như vậy tồn tại, chẳng trách Lâm Tiếu dám giết tới, khiêu chiến thuật luyện sư công đoàn. Lâm Tiếu không có đang nói gì. Trong tay hắn bay ra khỏi một đám lửa, chính là từ đàn nô nơi đó lấy được năm minh ly hòa. Lâm Tiếu đem khối còn lại kim loại ném ra, đến, giữa không trung, sau đó năm minh ly hòa liền hóa thành một con hỏa điều, đem khối kim loại gói lại. Sau đó, Lâm Tiếu hai tay tung bay, một đạo linh ấn không ngừng từ trong tay của hắn thả ra ngoài, khắc sâu vào khối này kim loại bên trong. Khoảng chừng qua nửa canh giờ. Quang. Trong hư không, một tiếng kim loại run rẩy thời điểm, tán đi ra ngoài lung cong minh tiếng. Một cái tỏa ra màu đỏ thấm vầng sáng hình tròn bảo khí, từ giữa không trung hạ xuống. Ha, này vạn độc xích viêm kim, ít nhất là cấp thần vật liệu, chỉ là hạ phẩm thần khí mà thôi. Lâm Tiếu xoạch một chút miệng, có chút không vừa ý. Này vạn độc thiên viêm kim, dĩ nhiên bị Lâm Tiếu luyện chế thành một cái thần khí. Mặc dù là tiện tay luyện chế ra tới, nhưng là vượt qua thông thường hư thần khí, trở thành một món hạ phẩm thần khí. Hạ phẩm thần khí, ở thần giới đầy đường, vì lẽ đó điều này làm cho Lâm Tiếu cảm thấy có chút bất mãn. Trong ngươi, vật này mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, thế nhưng đối với ngươi, nhưng là cực có chỗ tốt. Lâm Tiếu đem hình tròn thần khí tiện tay ném cho Trừ Thanh Thiên. Cái này thần khí toàn thân màu đỏ thắm, dường như một cái hình tròn lưỡi đao giống như vậy, trung gian là một cái hình tròn dường như liệt nhật vậy đồ vật, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra một đạo kinh khủng nhiệt lượng. Vật này liền gọi liệt nhật luân liễu. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, thuận miệng cho nó lấy một cái tên. Nguyên bản, Trừ Thanh Thiên đột phá thành thần thời cơ là dung nham cự nhân dung nham chi tâm, thế nhưng cái kia dung nham chi tâm sớm đã bị Lâm Tiếu đưa cho Chu Tước, để Chu Tước thức tỉnh. Sau đó Trừ Thanh Thiên được Tiểu Hoài trợ giúp, mới trở thành thần linh. Hiện tại Lâm Tiếu đem liệt nhật tua đưa cho Trừ Thanh Thiên, như vậy Trừ Thanh Thiên là có thể chân chính làm được âm dương điều hòa, tu vi và thực lực sẽ tiến thêm một bước. Trừ Thanh Thiên kết quả liệt nhật tua, không nhịn được đại hỉ. Đa tạ thiếu gia. Thần khí. Nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên đem vạn độc thiên viêm kim luyện chế thành thần khí, tiện tay giao cho người thủ hạ, Đan Tôn trong đầu không nhịn được ra một trận vô lực cái. Vạn độc thiên viêm kim, đối với Lâm Tiếu căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn để hắn luyện chế ra một cái thần khí. Thần khí. Xung quanh võ giả, nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt của thay đổi. Nguyên bản rất nhiều ủng hộ Trung ương Thánh Triều, chuẩn bị chém giết Lâm Tiếu, đối kháng đại hạ võ giả, ánh mắt cũng không nhịn được bắt đầu lóe lên. Lâm Tiếu có thể luyện chế ra một cái thần khí, có thể luyện chế cái thứ hai, để tam món. Mà cửu huyền đại lục thuật luyện sư công đoàn luyện khí trình độ cao nhất khí tôn, giờ khắc này muốn thành hình, cũng không quá đáng là một việc thiên giai bảo khí. Đồng dạng vật liệu mở Tiếu có thể dùng càng thời gian ngắn ngủi, luyện chế ra một cái thần khí. Thế nhưng nổi tiếng thiên hạ khí tôn, nhưng dùng so với Lâm Tiếu thời gian dài hơn luyện chế một cái còn chưa thành hình thiên giai bảo khí, hai người luyện khí trình độ, lập tức phân cao thấp. Vừa lúc đó, bất ngờ sinh. Oành! Đan tôn trên đỉnh đầu, khối này chính đang nung nấu vạn độc thiên viêm kim, đột nhiên nổ tung. Kinh khủng kia kịch độc, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không được! Nhìn thấy trận tôn luyện chế khối này vạn độc thiên viêm kim đột nhiên nổ tung, kinh khủng kia độc tố hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Thường Xích Huyền trong miệng phát sinh một tiếng hoảng sợ kêu to. Hầu như theo bản năng, thân thể của hắn đột nhiên tiến lên, hắn hồn lực cũng hoàn toàn bộc phát ra, muốn đem những độc chất kia tố gói lại. Mà giờ khắc này khí tôn, nhưng là sợ hãi đến hồn bay lên trời. Vừa hắn bởi vì Lâm Tiếu luyện chế được một cái thần khí quan hệ, tâm thần khuấy động dưới, trong nháy mắt đem vạn độc thiên viêm kim luyện hỏng rồi. Vạn độc thiên FML7LXXL viêm kim bên trên kịch độc, hết thảy bị cái kia mang theo khủng bố nhiệt lượng kim loại hấp thu ở. Hiện tại cái kia kim loại bị trận tôn luyện hỏng, cái kia kim loại cũng đã mất đi hấp thụ độc tố năng lực, bên trên độc tố, trong nháy mắt khuếch tán ra. Nguyên bản khí tôn lấy ra vạn độc thiên viêm kim, chỉ muốn để Lâm Tiếu biết khó mà lui, hoặc là thẳng thắn đem độc chết. Luyện chế vạn độc thiên viêm kim, khí tôn tuy rằng cũng có niềm tin chắc chắn, nhưng là không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào. Bất quá nguyên bản, luyện chế vạn độc thiên viêm kim, khí tôn vẫn là hết sức có lòng tin. Nhưng là bị Lâm Tiếu như thế đâm một cái kích, tâm thần thất thủ dưới, vạn độc thiên viêm kim trong nháy mắt nổ tung rồi. Nếu là thông thường kim loại nổ tung rồi, cũng không thể gọi là, có thể là, đây là vạn độc thiên viêm kim, bên trên phục sinh hư, Y20.000 sắp tới 3 vạn loại kịch độc. Thường Xích Huyền hồn lực thả ra ngoài, phải đem những kia sắp khuếch tán ra độc tố bao vây, thậm chí thân thể của hắn cũng vọt tới, muốn ngăn cản độc tố khuếch tán. Mà khí tôn, giờ khắc này, trên người hắn thả ra một áng lửa, đem thân thể của hắn tầng tầng gói lại. Cái kia vạn độc thiên viêm kim độc tố, ở đụng tới tầng kia ánh lửa sau khi liền hướng về những nơi khác thối lui. Vô liêm sỉ, dùng địa viêm đi đem những thứ kích độc kia thu nạp lên. Thường Xích Huyền nhìn thấy khí tôn trên người tầng kia ánh lửa sau khi không nhịn được lớn tiếng quát lớn đạo. Thường Xích Huyền hồn lực đã đụng chạm tới những thứ kích độc kia. Sau một khắc, sắc mặt của hắn một trận trắng xám, không nhịn được mấy cái máu tươi đen ngòm phun ra ngoài. Không được, nếu như mất đi địa viêm bảo vệ, chết chính là ta. Khí tôn kêu to, đồng thời trên người của hắn địa viêm lần thứ hai lấp lóe hạ xuống, đem thân thể của hắn bao gồm càng chặt. Địa viêm chính là đã biết duy nhất có thể để tránh khỏi dịch vạn độc thiên viêm kim bên trên độc tố tồn tại. Mà địa viêm cũng chỉ có như vậy một phần, bị khí tôn thu lấy, Thường Xích Huyền thân mình đều không có địa viêm. Thế nhưng vào lúc này, Thường Xích Huyền xông lên trên, khí tôn, nhưng là quay đầu liền đi. Vô liêm sỉ, nhiệt xúc, ngươi muốn trở thành cửu huyền thế giới đích tội người sao? Thường Xích Huyền gào thét. Tất cả mọi người chết rồi, ai biết đạo ai là tội nhân? Khí tôn kêu to. Rõ ràng nhưng, một ít khối vạn độc thiên viêm kim bên trên độc tố, nằm giữ hủy diệt toàn bộ cửu huyền thế giới sức mạnh. Thời đại thượng cổ, nhân hoàng cảnh giới cao thâm khó dò, chính là cao đẳng thần linh, tự nhiên không sợ vạn độc thiên viêm kim bên trên độc tố. Thế nhưng hiện nay, Thường Xích Huyền không dám nghĩ tiếp rồi. Giờ khắc này, Thường Xích Huyền thân thể, thật chặt đem còn chưa tan đi giật đi ra kịch độc bao vây, cùng lúc đó, trên người hắn cũng bốc cháy lên một đạo hỏa diễm. Quy tịch. Võ giả có thể tự bạo nguyên thần, mà thuật luyện sư có thể quy tịch biển ý thức. Quy tịch sau khi thuật luyện sư hồn phi phách tán, mà bị thuật luyện sư hồn lực bao gồm đồ vật cũng đem tịch diệt. Thường Xích Huyền không biết đạo lấy hắn cấp thần thuật luyện sư biển ý thức quy tịch sau khi có được hay không đem những độc chất kia tố phá hủy. Thế nhưng hắn biết đạo đây là duy nhất phương pháp cùng cơ hội. Thậm chí hắn hiện tại cũng không kịp đến cướp đoạt cái kia địa viêm. Bạch. Thế nhưng vừa lúc đó, một vệt bóng đen lướt qua. Tiểu Hắc một bước tiến lên, một chưởng vỗ ở Thường Xích Huyền thân mình, đưa hắn quy tịch đánh gãy, một chưởng đưa hắn đập bay ra ngoài. Đồng thời, Tiểu Hắc phía sau, một đạo đen xì xì thân ảnh của thoáng hiện, cái kia sắp khuếch tán ra kịch độc, như cảnh tượng hấp thủy giống như vậy, bị Tiểu Hắc sau lưng bóng đen kia nuốt xuống. Xì xì xì. Giữa hư không, toát ra một đạo khói đen, một cái khoảng chừng khoảng một tấc đường kính hư không chỗ trống, ở vừa kịch độc tồn tại địa phương xuất hiện, sau đó chậm rãi khép lại. Thường Xích Huyền trắng bệch một trương mặt, hắn cực kỳ may mắn nhìn Tiểu Hắc. Xem ra ngươi không phải là một cái người xấu. Lâm Tiếu hơi thở dài một hơi. Kỳ thực, ngay khi vừa một sát na kia ở giữa, hắn liền có thể vận dụng tự thân nguyên thủy pháp tắc, đem những độc chất kia tố hết thảy gom lên. Nguyên thủy pháp tắc, vạn vật chi thủy, tất cả quy tắc, pháp tắc, thậm chí vật chất, đều phải bị nguyên thủy pháp tắc ràng buộc. Những này kịch độc cũng không ngoại lệ. Mà Tiểu Hắc, làm hắc thủy huyền xa, bất kỳ kịch độc chỉ cần không cao hơn nàng bản thể năng lực chịu đựng, đối với nàng mà nói, đều là vật đại bổ. Tiểu Hắc tu vi và cảnh giới tuy rằng bị phong ấn, nhưng là của nàng thân thể, nhưng là chân chân chính chính giới vương thân thể, chịu đựng điểm ấy độc tố, vẫn là dễ dàng. B. Chính này vạn độc thiên viêm kim bên trên độc tố, đều là cao đẳng độc tố, tuy rằng bị suy yếu, thế nhưng độc tố bản chất, nhưng không có thay đổi. Những này cao đẳng độc tố đối với Tiểu Hắc tác dụng cực kỳ to lớn. Oanh. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu đột nhiên phát hiện, hắn cùng với Tiểu Hắc ở giữa khế ước, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản cầm cố Tiểu Hắc tu vi khế ước quy tắc, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là Tiểu Hắc dựa vào hai khối vạn độc thiên viêm kim bên trên độc tố, đột phá giới vương cảnh, đạt đến thần quân cảnh giới. Mà tương ứng, khế ước pháp tắc dưới, Tiểu Hắc thực lực cũng thuận theo tăng cường. Tuy rằng nàng như cũ là bốn người ở trong yếu nhất, nhưng nếu là nàng lại luyện hóa một ít vạn độc thiên viêm kim, sợ là có thể theo kịp Tiểu Hòa rồi. Còn nữa không? Tiểu Hắc có chút ngượng ngùng nhìn về phía cái kia đứng ở một bên khác, không biết làm sao Khí Tôn, trên mặt mang theo một tia không có hảo ý nụ cười. Khí Tôn mãnh liệt dùng mình một cái. Thương Xích Huyền trên người độc tố cũng bị Tiểu Hắc nắm được, bây giờ Thương Xích Huyền cũng chỉ là nhận lấy một ít vết thương nhẹ mà thôi. Mà Thương Xích Huyền bản thân cũng là dị thường ngưng hắc. Hắn quy tịch lại bị đã cắt đứt, thậm chí đánh gãy sau khi hắn hồn lực cùng biến ý thức cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Trước mắt cô gái mặc áo đen này, đến tột cùng là người nào? Còn có, sau lưng nàng Lâm Tiếu, lại là một nhân vật ra sao? Còn phải tiếp tục so với sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi đạo. Đồng thời, hắn thoáng báo cho biết hạ xuống, Tiểu Hắc dường như xách con gà con vậy đem Khí Tôn xách ở trong tay. Ta! Thương Xích Huyền yết hầu hơi giật giật, nhưng là nói cũng không được gì. Vừa nếu không phải là Tiểu Hắc cứu hắn, sợ là hắn đã vẫn lạc, mà vốn hẳn nên đến liền hắn. Không, hoặc là nói là đi cứu vớt thế giới này Khí Tôn, nhưng là mang theo duy nhất có thể lấy ngăn cản kịch độc địa viêm, chạy trốn chết. Này không, chỉ có để Thương Xích Huyền có một loại tâm như cho tàn cảm giác mất mát. Không thể so sánh, thuật luyện sự công đoàn, không có tồn tại đi xuống cần thiết. Trong nháy mắt, Thương Xích Huyền dường như già nua rồi mấy vạn tuổi, cả người đều tiêu tụy lên. Thuật luyện sự công hội tất cả, mặc cho người xử trí. Thương Xích Huyền không có đi xem bất luận người nào, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thuật luyện sự công đoàn thành lập ban đầu là vì tạo phúc muôn dân, làm thiên hạ thường sinh giành phúc lợi. Hiện tại, ha ha ha ha o. Thương Xích Huyền cười cực kỳ thê lương. Thuật luyện sư tồn tại ý nghĩa, xác thực như vậy. Lâm Tiếu nhìn Thương Xích Huyền, khe khẽ gật đầu. Vào ngày kia sinh linh tâm trí mới vừa lên, đấu với trời, đấu với đất, cùng hung tàn tiên thiên sinh linh chiến đấu, với là có võ giả cùng thuật luyện sư. Võ giả là vượt mọi trông gai lợi kiếm, thuật luyện sư chỉ dẫn tiến lên ngọn đèn sáng. Hiện tại, võ giả thống trị thiên địa, thuật luyện sư hoặc cao cao tại thượng, hoặc bồng bình vật ngoại, hoặc tranh danh đoạt lợi, ai lại sẽ phổ thông sinh linh để vào trong mắt đây? Nghe được Lâm Tiếu cái kia gần như nỉ non lời nói, lòng của tất cả mọi người cũng hơi chấn động một chút. Lâm Tiếu không là một lòng dạ mềm yếu người. Thuật luyện sư công đoàn nếu nhận thua, như vậy thuật luyện sư công đoàn nhất định phải muốn giải tán. Cho dù là vừa Thương Xích Huyền liều mình quy tịch, Lâm Tiếu cũng sẽ không lại cho thuật luyện sư công đoàn cơ hội. Thuật luyện sư công hội thuật luyện sư mỗi người đều tâm như cho tàn, thuật luyện sư công đoàn giải tán, những này thuật luyện sư tự hồ cũng đã mất đi tín ngưỡng, cả người đều trở nên trụ trống lên. Thương Xích Huyền bản thân càng là đối với thuật luyện sư công đoàn hoàn toàn đã mất đi tự tin, thậm chí hắn liền cho những kia còn sót lại thuật luyện sư chỉ dẫn tâm tư đều không có. Trăm vạn năm trước thời đại trung cổ, thuật luyện sư công đoàn khắp nơi làm người suy nghĩ, có thể quên mình vì người, vì thiên hạ thương sinh mà bỏ qua tính mạng của chính mình. Thế nhưng bây giờ thuật luyện sư công đoàn, vừa cảnh tượng như vậy, nếu là phát sinh ở Thương Xích Huyền thời đại kia, thuật luyện sư công đoàn chí ít sẽ có 8 phần 10 trở lên thuật luyện sư sẽ nhằm phía cái kia kịch độc, đồng thời quy tịch óc của mình. Mà còn sót lại 2 phần 10, nhưng là sẽ tận lực sơ tán xung quanh sinh linh, sau đó đem thuật luyện sư công đoàn ở trong điển tịch mang đi, bảo tồn truyền thừa ngọn lửa. Nhưng là vừa vặn những kia thuật luyện sư biểu hiện, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên toàn bộ đều là thoát thân. Ngoại trừ Thương Xích Huyền ở ngoài, dĩ nhiên không có người thứ hai lựa chọn liều mình. Này cùng năm đó thuật luyện sư hoàn toàn khác nhau. Ở Thương Xích Huyền trong mắt, này chính là phản bội, như vậy thuật luyện sư công đoàn không bằng không có. Thuật luyện sư công đoàn giải tán, bị toàn bộ Cửu Huyền đại lục có nhân tộc sinh linh đặt ở trong mắt, đây chính là đủ để khiếp sợ toàn bộ Cửu Huyền đại lục đại sự. Cho dù là 13 cổ tộc, tam đại thánh địa diệt, cũng không có thuật luyện sư công đoàn hủy diệt, cho bọn họ chấn động to lớn. Thời khắc này, Lâm Tiếu cũng lấy thuật luyện sư công đoàn làm đá đạp chân, chân chính tuyên cáo mình quật khởi, trở thành Cửu Huyền thế giới bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Thuật luyện sư công hội sự tình giải quyết, nhưng là chuyện của chúng ta vẫn không có giải quyết. Thương Xích Huyền đi rồi, Một cái âm thanh vang dội ở vùng hư không này ở trong vang vọng lên. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu liền cảm thấy xung quanh thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu rung động. Một người mặc kim y người đàn ông trung niên từ giữa hư không vượt qua ra. Hắn mới vừa xuất hiện ở đây, cả người liền trở thành phương này thức cùng hạt nhân. Tất cả thiên địa pháp tắc đều lượn lờ ở bên cạnh hắn, đưa hắn bảo vệ quanh lên. Hạ vị tê. Nam tử mặc áo vàng này rõ ràng là một vị từ trong ngủ mê thức tỉnh hạ vị thần. Cũng không dám ở cửu huyền thế giới bên trong động dùng sức mạnh đan nô không giống. Nam tử mặc áo vàng này chính là cửu huyền đại lục thổ xanh thổ trường thần linh. Hắn ở đây cửu huyền thế giới bên trong bày ra thực lực, không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Này hạ vị thần xuất hiện trong phút chốc, xung quanh võ giả toàn bộ lại bò xồm trên mặt đất. Thuật luyện sư công đoàn tương ứng, ngay hôm đó lên, toàn bộ gia nhập Trung ương Thánh Triều, trở thành Trung ương Thánh Triều hoàng gia thuật luyện sư. Khi tôn nhìn về phía nam tử mặc áo vàng này, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, mở miệng gầm thét đạo. Lần này, nguyên bản những kia thuật luyện sư càng thêm mờ mịt. Nam tử mặc áo vàng kia không để ý đến khí tôn, hắn khoát tay, trên bầu trời cái kia từng màn ánh sáng âm ầm phá nát. Chết! Sau một khắc, nam tử mặc áo vàng một ngón tay hướng về phía Lâm Tiếu. Một đạo pháp tắc tụ lại đến đồng thời, hung hăng hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Này mặc dù chỉ là pháp tắc dễ hiểu nhất vận dụng, nhưng cũng chân chân chính chính đem pháp tắc nắm giữ trong tay, dùng tuyệt đối lực lượng pháp tắc giết địch. Loại thủ đoạn này chính là chân chính thần linh đích thủ đoạn. Cùng Lâm Tiêu như vậy hư thần, tuyệt nhiên không giống, đây mới thực là thần linh cảnh giới. Hừ. Nhìn thấy một cái chân thần đột nhiên nhảy nhót đi ra, Trừ Thành Thiên khuôn mặt hiện ra một nụ cười gằn. Thân thể của hắn lướt ngang, đi tới Lâm Tiêu bên người, đồng thời một chỉ điểm ra. Cái kia đạo cự đại pháp tắc gợn sóng trực tiếp bị Trừ Thành Thiên chỉ điểm một chút toái. Lâm Tiếu vị nhưng bất động, Trừ Thành Thiên nhưng là đứng ở Lâm Tiếu trước người, nhìn nam tử mặc áo vàng kia, khuôn mặt nóng lòng muốn thử. Hạ vị thần. Nam tử mặc áo vàng nhìn thấy Trừ Thành Thiên, sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu bên người, ngoại trừ cái kia kinh khủ, gờ cô gái mặc áo đen ở ngoài, lại vẫn theo một hạ vị thần. Trọng yếu hơn là, cái kia hạ vị thần ở Lâm Tiếu bên người, dĩ nhiên khủng núm, một bộ lấy Lâm Tiếu ép mờ ngang ra mờ như thiên lôi xe đâu đánh đó vẻ mặt. Bất quá mới vào hạ vị thần cảnh giới mà thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Quy Thuận Trung ương Thánh Triều, ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Nam tử mặc áo vàng lạnh lùng nói đạo. Ban cho ta vĩnh sinh. Trừ Thành Thiên cười nhạo, chỉ bằng ngươi, còn dám nói bừa vĩnh sinh. Trừ Thành Thiên nhưng là theo Tiểu Hòa bên người, mưa dầm thấm đất, hắn tự nhiên cũng đoán được Tiểu Hòa đã từng là như thế nào tồn tại. Tiểu Hòa thời điểm hưng thịnh tu vi, vẫn chưa đạt đến vĩnh sinh, mà là xen vào vĩnh sinh cùng bất hủ trong lúc đó. Nhưng là vô hạn tiếp cận vĩnh sinh rồi. Vậy người cũng có thể đi chết rồi. Nam tử mặc áo vàng trong tay xuất hiện một cây trường thương màu vàng óng. Cái này cũng là một cái hạ vị thần khí. Trong phút chốc, một đạo hơi thở sắc bén từ trên người hắn thả ra ngoài. Nguyên bản cái kia bên trong đất trời nhộn nhạo pháp tắc, trong nháy mắt bị phá ra, chỉ còn dư lại một loại pháp tắc. Thuần túy kim chi pháp tắc. Nam tử mặc áo vàng này lấy thuần túy kim chi pháp tắc thành thần, lực công kích của hắn cũng rất xa vượt qua cái khác pháp tắc thành thần thần linh. Chết. Nam tử mặc áo vàng này trong miệng như cũ là câu nói đó. Trường thương trong tay của hắn mang tới từng tia một màu vàng gợn sóng, hung hăng hướng về Trừ Thành Thiên đâm đi qua. Trừ Thành Thiên hét lớn một tiếng, Lâm Tiếu vừa đưa cho hắn còn chưa bị hắn hoàn toàn luyện hóa liệt nhật luôn bị hắn lấy ra ngoài. Trong chớp mắt, chu vi sóng nhiệt cuồn cuộn dường như một vầng mặt trời chói chang bay lên bầu trời. Nguyên bản cái kia tràn đầy sắc bén hơi thở màu vàng gợn sóng ở liệt nhật luân dưới lại có tán loạn điều động. Ngược lại coi thường ngươi rồi. Hỏa năng khắc kim. Trừ Thành Thiên thực lực không bao gờ nam tử mặc áo vàng, thế nhưng Trừ Thành Thiên trong tay liệt nhật luân có thể là Lâm Tiếu lấy vạn độc đỉnh mảnh vỡ luyện chế ra tới thần khí. Cho dù là thần khí bên trên uy lực kích thích ra đến, cũng không phải thông thường kim chi pháp tắc có thể chống đỡ. Cùng chi Trừ Thành Thiên bản thân có thể là Tiểu Hòa tự tay dạy nên. Cho dù là tu vi của hắn không bằng nam tử mặc áo vàng, thế nhưng giữa hai người chênh lệch cũng không toán quá to lớn. Oanh! Hai đạo ba động ở giữa hư không va chạm. Sau một khắc, Trừ Thành Thiên cùng nam tử mặc áo vàng kia đồng thời thăng lên cao vạn trượng thiên không. Nơi này là Trung ương Thánh Triều phúc địa hai người, nếu là ở mặt đất đại chiến, e sợ cái kia Xí Nham Sơn cũng đem hoàn toàn sụp đổ. Xí Nham Sơn là một tòa đại hình núi lửa, một khi Xí Nham Sơn phá hủy, như vậy phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ bị Xí Nham Sơn bên dưới dung nham bao phủ. Cho dù là thần linh đều không thể ngăn cản. Trên bầu trời, Trừ Thành Thiên cùng nam tử mặc áo vàng chiến ở một chỗ, thế nhưng nam tử mặc áo vàng kia dựa vào vô số năm tích lũy ở dưới sức mạnh khổng lồ, gắt gao đem Trừ Thành Thiên áp chế. bất luận Trừ Thanh Thiên cố gắng như thế nào, đều không thể hòa nhau thế yếu. Không kiềm hãm được, Trừ Thanh Thiên trong miệng phát sinh hét dài một tiếng. Trên người hắn, một tầng màu xanh nhạt sóng lớn dập dờn mà lên. Sau một khắc, Trừ Thanh Thiên thân thể, trong giây lát lớn lên, hóa thành một cái cao tới trăm dặm quái vật khổng lồ. Băng xuyên cự nhân bản thể. Trừ Thanh Thiên hiển lộ băng xuyên cự nhân bản thể, trong chớp mắt, toàn bộ của hắn thực lực liền bày ra. Dài tới trăm dặm trên thân hình, bao trùm lấy một tầng dày đặc sông băng chiến giáp. Chiến giáp này cường độ đã không thể so thông thường hạ phẩm thần khí yêu đi. Bất đồng băng xuyên cự nhân là không có như vậy chiến giáp, thế nhưng Trừ Thanh Thiên trên người thủy tổ huyết thống lại bị tiểu hòa kích hoạt rồi. Sông băng cự, ống thủy tổ là băng xương cự nhân, một loại sinh linh hết sức khủng bố. Ở thiên tâm trí giới, thanh niên băng xương cự nhân chính là bất hủ cảnh giới. Ở thiên tâm trí giới, bất hủ cảnh giới sinh linh cũng chỉ có thể coi là trung tầng sinh linh mà thôi, dù sao thiên tâm trí giới còn có cao cao tại thượng vĩnh sinh thần nhân. Thế nhưng bất hủ cảnh giới băng xương cự nhân, đối với hạ giới sinh linh mà nói, cũng là một nhân vật vô địch. Tuy rằng giờ khắc này Trừ Thanh Thiên trên người băng xương cự nhân huyết thống còn hết sức mỏng manh, nhưng giờ khắc này hắn toàn lực sức mạnh bùng lên, cũng đủ để ở chính diện cùng nam tử mặc áo vàng kia mạnh mẽ chống đỡ, mà không rơi xuống hạ phong. Trừ Thanh Thiên hiện tại cũng chỉ là vừa ngưng tụ thần cách, trở thành hạ vị thần mà thôi. Nam tử mặc áo vàng nhìn B48 Nai A6 thấy Trừ Thanh Thiên băng xuyên cự nhân bản thể, lúc này liền tâm nguội. Tổng. Trừ Thanh Thiên ra quyền. Băng hỏa giao hòa. Liệt nhật tua khi hắn sông băng pháp tắc dưới, sức mạnh bùng lên cường đại hơn, băng cùng hỏa dung hợp. Hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh, vào thời khắc này hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Ông Dương Giao Thái. Gào gừ. Đột nhiên, tựa hồ có hai đạo tiếng rồng ngâm ở Trừ Thanh Thiên bên cạnh người vang vọng lên. Hai cái to lớn hỏa long từ Trừ Thanh Thiên thân thể hai bên vọt ra, hung hăng hướng về nam tử mặc áo vàng kia đâm đến. Nguyên bản Xí Nham Sơn bên trên võ giả cùng thuật luyện sư, nhìn thấy hai người này tranh đấu sau khi, trong nháy mắt sợ hãi đến chạy trối chết. Hai vị chân thần đại chiến, đã hoàn toàn đánh nhau thật tình. Phương này tròn tám trong vòng trăm dặm, đã bị kim chi pháp tắc cùng sông băng pháp tắc hoàn toàn chiếm cứ, hình thành hai đạo dòng lũ, ở bên trong trời đất không ngừng va chạm, tụ hợp. Nam tử mặc áo vàng kia phía sau, cũng hiện ra một đạo dài tới trăm dặm gần người pháp tướng, cùng bản thể của hắn tướng mạo không khác nhau chút nào. Hai người ở này giữa không trung, lấy thần linh phương thức không ngừng va chạm. Trung ương thánh triều võ giả, rất xa đem nơi này vây quanh, nguyên bản thuật luyện sư công hội thuật luyện sư môn, đã bắt đầu bố trí trận pháp, trợ giúp nam tử mặc áo vàng kia đối kháng Trừ Thanh Thiên. Lâm Tiếu đã nhìn ra, thuật luyện sư công đoàn bố trí tòa trận pháp này hết sức không đơn giản, đây là một tòa tổ hợp trận pháp, trong đó tổng cộng mặc lên 108 tòa đại trận. Mà cái kia 108 tòa đại trận, mỗi một tòa đều là cấp thần trận pháp. Tuy rằng không bằng bao phủ ở đại hạ bầu trời cái kia tòa trận pháp so với, nhưng thị giã là kinh khủng dị thường. Đại hạ cái kia tòa trận pháp, ở Lâm Tiếu lấy 24 viên Thương Hải Nguyệt Minh Châu, cùng với đại hạ cửu đỉnh dưới tác dụng, đã hóa thành kết giới mà tồn tại, mới có lẽ đã siêu thoát rồi trận pháp tồn tại. Vì lẽ đó, cho dù là Trung ương Thánh Triều thần linh thức tỉnh, cũng không dám tùy tiện tấn công đại hạ. Bất quá Lâm Tiếu từ đại hạ ở trong đi ra, thật ra khiến Trung ương Thánh Triều người mừng rỡ. Giờ khắc này, hạ vị thần ở giữa tranh đấu, coi như là Lâm Tiếu cũng không thể chịu đựng. Hắn đã sớm thoát ly Xí Nham Sơn địa giới. Giờ khắc này, giữa không trung bên trên, từng đội đại quân tập kết, đem Lâm Tiếu đoàn đoàn vây quanh ở giữa không trung. Tiểu Hắc bên kia, đã có người tìm tới nàng. Tiểu Hắc khủng bố, từ lúc trước Thanh Linh Sơn thời điểm, liền bị liệt là trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Bất quá bây giờ tìm tới Tiểu Hắc, cũng không phải chân thân, mà là ba vị hư thần. Ba vị này hư thần công pháp khác nhau, thế nhưng liên hợp lại, thậm chí ngay cả Tiểu Hắc trong thời gian ngắn, cũng khó có thể thoát thân. Tiểu tử, chạy đi. Con lừa nhìn thấy Mạn Sơn biến dã võ giả, bốn cái chân không khỏi bắt đầu đại rung động. Con lừa biết đạo Lâm Tiếu muốn đi ai cũng không giữ được hắn. Thế nhưng giờ khắc này, hư không đều trở nên xèn xẹt mà bắt đầu, tất xe, pháp tắc không gian gợn sóng, ở đây toàn bộ đều bị bài xích đi, bất kỳ không gian bảo khí, thậm chí thần khí đều khó mà sử dụng. Mà truyền tống trận bàn, càng là hoàn toàn đã trở thành rác rưởi. Những người này đều là tới giết chúng ta rất đúng đi. Lâm Tiếu nhìn đầy trời trên dưới võ giả, chậm rãi nói đạo. Đương nhiên là tới giết ngươi rồi. Con lừa muốn cùng Lâm Tiếu phủ sạch quan hệ, nhưng tiếc rằng trên người hai người bị khế ước ràng buộc. Vào lúc này con lừa, nếu như chạy trốn, khế ước pháp tắc tựu sẽ khiến con lừa hồn phi phách tán. Khế ước pháp tắc là cao đẳng pháp tắc, cho dù là giờ khắc này nơi đây pháp tắc bị bài xích, thế nhưng khế ước pháp tắc nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nếu bọn họ là tới giết ta, như vậy ta tự nhiên cũng có thể giết bọn họ rồi. Lâm Tiếu khoe miệng, toát ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Giết! Con lửa không nhịn được dùng mình một cái. Ở đây có bao nhiêu võ giả? 1 triệu. Ngàn vạn. E sợ thật sự có tới mấy chục triệu võ giả. Đây chính là mấy chục triệu võ giả. Tu vi hết thảy đều ở đây trúc đạo cảnh bên trên. Đằng thiên cảnh võ giả cũng có số 10 vạn chi ở trước nhiều người. Những này đằng thiên cảnh võ giả nếu là thật chạy đến viêm hồn vực đi, sợ là viêm hồn liên minh ngay lập tức sẽ muốn đầu hàng. Đằng thiên cảnh võ giả, toàn bộ viêm hồn liên minh cũng cứ như vậy mấy chục người mà thôi. Thế nhưng ở cửu huyền thế giới, dĩ nhiên toát ra mấy trăm ngàn. Trọng yếu hơn là, những này võ giả, quần áo trên người cổ lão, hiển nhiên không phải cái thời đại này võ giả mặc quần áo, bọn họ đều là tại thượng cổ. Trung cổ thời kỳ liền tiến vào một loại nào đó đặc biệt trạng thái, hiện tại lại tỉnh lại cổ võ giả. Tại đây trong đó, còn thêm tái thiên vị bán thần cùng mấy trăm hư thần. Cho tới còn sót lại cái kia mấy chục triệu võ giả, nhưng là trung ương thánh triều cùng 13 cổ tộc, tam đại thánh địa vội vàng trong lúc đó triệu hoán đi ra nhân thủ rồi. Chết! Trong chớp mắt, một tiếng to lớn hét hò vang lên. Ngàn vạn cường đại võ giả, đồng thời bùng nổ ra sát khí, đủ để đem một cái bán thần tâm trí hoàn toàn bị đánh tan. Hư thần cũng phải hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một thanh kiếm. Một luồng càng sát khí kinh thiên, từ Lâm Tiếu thân mình thả ra ngoài. Thất sát kiếm. Cái kia thuần túy đến cực điểm sát khí, phảng phất thực chất giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Bù. Sau một khắc, giữa hư không, hai cỗ sát khí hung hăng chạm va vào nhau. Phốc. Sau đó, giữa không trung rơi ra mưa máu. Mấy chục triệu người đồng thời thổ huyết, cái kia là bực nào đồ sộ cảnh tượng. Thất sát kiếm, thất sát tinh, chính là cái trước kỳ nguyên pháp tắc giết chóc biến thành, bên trong đất trời tinh khiết nhất giết chết lực. Cái này kỳ nguyên, thế giới ở trong không có thuần túy pháp tắc giết chóc. Thất sát kiếm tuy rằng không phải cái này kỳ nguyên kết quả, thế nhưng là như cũ là vùng thế giới này pháp tắc biến thành. Giờ khắc này, thuần túy pháp tắc giết chóc vừa ra, cái kia mấy chục triệu võ giả dùng tự thân sát khí đi đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Mấy chục triệu võ giả đồng thời thổ huyết, trong nháy mắt đem trọn mảnh đại địa nhuộm đỏ. Tuy rằng nơi này vẫn không có trải qua đại chiến, thế nhưng là so với sau đại chiến, càng đồ sộ, toàn bộ thổ địa đều đã biến thành màu đỏ. Giờ phút này Lâm Tiếu, thậm chí ngay cả mình một tia chân nguyên đều không có sử dụng, vẻn vẹn dựa vào thất sát kiếm tự chủ phản kích. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu thân mình cũng bị cực kỳ kinh khủng sát khí bao trùm. Thất sát kiếm vốn là bị hắn luyện hóa, cùng hắn thiên cung luyện hóa dung hợp, thanh kiếm này thả ra cái kia sát khí kinh thiên, ở cái khác võ giả trong mắt, cùng Lâm Tiếu chính mình phóng thích ra sát khí, cũng giống như nhau. Thật là khủng khiếp sát khí. Nhưng kia võ, giờ ở trong hư thần đều sợ hãi. Vừa cái kia sát khí kinh thiên, nếu không phải là bị bọn họ 10 triệu người đồng thời gánh chịu, e sợ đủ để dây giết một người thần linh. Đương nhiên, thất sát kiếm bên trong sát khí, không phải là nói kích thích ra đến, liền kích vọng lại. Dù sao thất sát kiếm kích vọng lại đó là căn nguyên nhất tinh khiết pháp tắc giết chóc, Lâm Tiếu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không cách nào tả hữu cường đại như vậy pháp tắc. Có thể mấu chốt là, chu vi những thứ khác võ giả không biết đạo. Giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Lâm Tiếu, là tốt rồi tựa như nhìn về phía một cái từ thấy chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bò ra tới ác ma như thế. Trên người một người sát khí, dĩ nhiên làm cho ở đây mấy ngàn vạn võ giả đồng thời thổ huyết. Thậm chí tu vi hơi yếu, trực tiếp bị Lâm Tiếu đánh tan tâm thần, cũng không dám nữa chính diện đối mặt hắn. Xem ra ngươi đúng là từ minh giới bên trong tới ác ma. Một người mặc màu đỏ thầm chiến giáp hư thần, một bước đạp hướng về phía trước, sắc mặt của hắn trắng bệch, nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt, cũng mang theo từng tia một sợ hãi. Bất quá hắn như trước lấy dũng khí, lớn tiếng quát hỏi đạo. Minh giới bên trong ác ma. Lâm Tiếu cúi đầu suy nghĩ một chút. Ở thời đại thái cổ, minh giới cũng là thập phân nổi danh một thế giới. Minh giới chính là địa ngục trực thuộc thế giới, được đến địa ngục điều khiển từ xa, nhiều lần xâm chiếm nhân gian. Bất quá tự hồ đang thái cổ thời điểm, nhân gian giới bên trong ra một vị kiêu hùng, trực tiếp xuất lĩnh chư thiên vạn giới võ giả đánh vào minh giới, cơ hồ khiến minh giới hủy diệt. Khổ đạo hiện ở cái này chính đang viêm hồn vực ở ngoài, cùng viêm hồn liên minh khai chiến minh giới, chính là cái minh giới. Ác ma cũng không phải một cái cách gọi khác, mà là một loại sinh linh, một loại cực kỳ kinh khủng thần linh. Đương nhiên, đây là đối với nhân giới võ giả mà nói. Chẳng lẽ không phải? Bờ, u đỏ thấm chiến giáp võ giả trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết, tự hồ là vuốt ve muốn cùng Lâm Tiếu đồng quy vu tận tâm tư. Tường quân, đừng vội nghe ác ma kia ngụy biện. Ngay vào lúc này, màu đỏ thấm chiến giáp hư thần sau lưng, một cái khác bán thần lập tức hét lớn nói, nếu không phải là minh giới ác ma đột kích, Tường quân há lại sẽ từ thế giới hư vô bên trong thức tỉnh. Cái kia bán thần cũng không phải là thượng cổ bên trong cổ võ giả, mà là hiện ở thời đại này đàn sinh ra cường giả. Lâm Tiêu chính là hiện tại cửu huyền thế giới khởi nguồn của hoạn loạn. Nếu là không có hắn, cửu huyền thế giới như thế nào lại đại loạn? Thậm chí cửu huyền thế giới ra viêm hồn liên minh như thế nào lại phát sinh nội chiến? Cái này bán thần thanh âm của chính trực quang minh lẫm liệt. Chết! Cái kia màu đỏ thắm chiến giáp hư thần lớn tiếng uổng đạo. Bất quá vào lúc này, bọn họ nhưng chưa thả ra sát khí của chính mình, mà là trực tiếp phát động kinh khủng công kích hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Này mấy chục triệu cao đẳng võ giả đồng thời ra tay, coi như là bán thần cũng khó có thể chống đỡ. Vùng thế giới này thiên địa nguyên khí cũng bị triệt để bài xích đi ra ngoài. Mấy vị hư thần liên thủ cầm giữ nơi này thiên địa pháp tắc, để Lâm Tiếu có một loại cá rời đi biển rộng cảm giác. Vậy thì tới đi. Lâm Tiếu bên người xuất hiện hai tòa đỉnh. Một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, một tòa chiếc đỉnh lớn màu bạc. Thái Dương thần đỉnh cùng Thái Âm thần đỉnh. Cái này hai tòa thần đỉnh ở xuất hiện trong phút chốc liền thả ra sức mạnh kinh khủng, là tốt rồi, tựa như trong thiên địa nhật cùng nguyệt như thế. Sau một khắc, Lâm Tiếu mang theo con lừa trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, nhưng là tiến vào một cái không biết không gian bên trong. Không gian này trong đó, mặt trời mặt trăng cao cao treo hòm quan tài, trụ thiên trên dưới đều là thái âm lực cùng thái dương lực. Ngươi chừng nào thì mới có thể trở nên nờ, em tín dụng dụng điểm tác dụng. Lâm Tiếu nghiêng lấy đầu nhìn con lừa, tự tiếu phi tiếu hỏi đạo. Ta. Con lừa có chút không rõ, tỏ rõ vẻ ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Đừng tự cấp ta giả ngu. Lâm Tiếu sắc mặt có chút phát lạnh, ngữ khí của hắn trầm thấp, cựu u phủ chính là cái kia lão quỷ, cũng hẳn là từ thời đại thượng cổ bên trong liền ngủ say võ giả. Con lừa biến sắc mặt. Hắn là ở biên giới bên trong chiến trường, đưa người đào lên đi. Lâm Tiếu lần thứ hai nói đạo. Con lừa trầm mặc không nói. Người vẫn nói người mất ký ức, nhưng là một chỉ là thiên cung cảnh võ giả, hay có thể trong người mất trí nhớ. Chủ tước ở đàn sinh chi sơ chỉ thấy qua người. Chủ tước chính là tiên thiên hỏa diễm pháp tắc hóa thân. Nàng vừa sinh ra thời điểm liền nắm giữ thần quân cảnh thực lực, mà nàng ở thần vương cảnh thời điểm liền có thể chống đỡ thông thường thần đế rồi. Sau đó Lâm Tiếu không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn con lừa. Con lừa đã trầm bê bốn nhúc dư giờ mặc một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Trí nhớ của ta xác thực đã mất đi, nhưng mất đi là cái trước kỷ nguyên ký ức, cùng với càng cổ lão ký ức. Con lừa cười khổ một tiếng, vừa gặp phải người thời điểm, ta xác thực không nhớ rõ trí nhớ lúc trước rồi, thế nhưng đã nhận được bản nguyên trận pháp sau khi ta đầy cái kỷ nguyên ký ức, liền hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là, ta hiện tại đối với ngươi mà nói, ngoại trừ tiến vào hố đen, ngươi lĩnh ngộ một loại hết sức cổ quái pháp tắc. Tiến vào hố đen, cũng không cần ta, vì lẽ đó ta đối với ngươi đến đâu, cũng không có tác dụng gì rồi. Bản nguyên trận pháp tuy rằng tinh diệu, thế nhưng tại đây cửu huyền thế giới bên trong, ta chỉ là một không chết được rắc rưởi. Con lừa sâu kín thở dài một hơi. Còn nhớ Vũ Lâm Thường, cùng ngày thiên hoàng sao? Con lừa nói đạo. Ngươi là thần khí. Lâm Tiếu giật mình. Hắn không nghĩ tới, con lừa dĩ nhiên là một kiện thần khí. Nữa, khí linh cùng thần khí bản thể đã dung hợp một chỗ, tuy hai mà một thần khí. Ta cũng không biết đạo ngã là cái gì. Con lừa cười khổ, nếu là ta có thể rời đi viêm hồn vực, có thể thực lực của ta sẽ khôi phục lại đỉnh cao. Thế nhưng tại đây toàn bộ viêm hồn vực ở bên trong, tất cả ngoại lai thần khí, cùng với ngoại lai thần linh, đều sẽ bị cửu huyền thế giới hạn chế. Biết đạo minh giới vì sao phải xâm lấn viêm hồn vực à? Chính là vì hủy diệt cửu huyền thế giới. Con lừa mở miệng, chậm rãi nói đạo. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, hơi gật gật đầu. Này cửu huyền thế giới, đến tột cùng là cái gì? Hẳn là một cái vô thượng thần khí đi, tất cả mọi người lại cho là như vậy, vì lẽ đó có người muốn được nó, cũng có người muốn hủy diệt nó. Được rồi, ta hiểu được. Lâm Tiếu nhớ tới, viêm hồn vực bên trong còn có một vị đã thức tỉnh thần đế cấp nhân vật, Thái Dương thần đế. Vị này thần đế đã thức tỉnh, ngay lập tức sẽ có thể trốn vào thần giới. Ở thần giới, thực lực của hắn cũng có thể tốt hơn khôi phục, thế nhưng hắn, nhưng vẫn ở lại viêm hồn vực. Này duy có một cái giải thích, Thái Dương thần đế tiến vào nơi này mục đích cũng là vì cửu huyền thế giới. Hoặc là nói là vì cái này vô thượng thần khí. Cửu huyền thế giới là một kiện to lớn thần khí. Một khi cái này thần khí thức tỉnh, như vậy toàn bộ cửu huyền thế giới bên trên sinh linh cũng vậy kim loại diệt. Viễn cổ thánh hoàng vì bảo vệ cái này thần khí, bảo vệ cửu huyền thế giới bên trên sinh linh, không tiếc cùng thần giới khai chiến. Đại chiến như vậy vẫn lan tràn đến thượng cổ cuối cùng, tới rồi thời đại trung cổ. Thần giới không biết đạo xảy BDXVKBBU ra chuyện gì, mà đình chỉ đối với cửu huyền thế giới công kích, cửu huyền thế giới bên trong tuyệt thế nhân hoàng cũng không có xuất hiện nữa. Thế nhưng trung cổ sau khi phàm trần giới đệ nhất đại thế giới minh giới, thì lại bắt đầu đối với viêm hồn vực phát động tấn. Ông, viêm hồn vực rất nhiều sinh linh ở chống đỡ minh giới trong quá trình, trong lúc vô tình đã nhận được cửu huyền thế giới chân tướng, liền cũng bắt đầu đối với cửu huyền thế giới tiến hành quấy nhiễu. Ở cái này trong lúc, thần giới mặc dù không có lại trắng trợn xâm lấn cửu huyền, thế nhưng nhằm vào cửu huyền thế giới mưu tính, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Thống ngự thần giới hai thần đế, Thái Âm thần đế cùng Thái Dương thần đế đồng thời biến mất. Thần giới cũng hoàn toàn hỗn loạn lên, một vài đại nhân vật lại cũng không dành bận tâm hạ giới chuyện tình. Tinh không chiến kỳ, hay là tại thời đại thái cổ bị một vị thần vương đưa vào hạ giới, cuối cùng vị kia thần vương chiến tử giới vực chiến trường, tinh không chiến kỳ cũng ở lại nơi đó. Mà hết thảy này, rồi lại đều là một người khác quân cờ. Con lừa bản thể, cũng là một kiện thần khí, ở thời đại thượng cổ, chớ vào cửu huyền, quấn vào cửu huyền thế giới đại chiến, lại chịu đến cửu huyền thế giới bản thể ảnh hưởng, khiến nó đã mất đi làm thần khí tất cả thực lực. Con lừa nói không sai, bây giờ nó cũng chính là một cái không chết rác rưởi. Đánh bất tử, đánh không bị thương, bất tử bất diệt, nhưng bản thân, nhưng vừa không có quá mạnh mẽ lực công kích. Thiên cung cảnh trở xuống nick võ giả, con lừa có thể còn có thể trợ giúp nhúng tay vào. Nhưng đã đến đăng thiên cảnh, con lừa, nhưng không thể ra sức. Trừ phi rời đi cửu huyền thế giới, để cửu huyền thế giới đối với nó ràng buộc triệt để mở ra. Thế nhưng, nếu như có thể lúc này rời đi thôi, con lừa há lại sẽ vẫn vây ở chỗ này, nó đã sớm trước tiên trốn. Bởi vì chịu đến cửu huyền thế giới ảnh hưởng, nay toàn bộ viêm hồn vực đều trở thành một cái lao tù. Thật giống như vây thành. Viêm hồn vực bên trong bị nguy thần khí cùng thần linh, đều liều mạng muốn đi ra ngoài. Mà viêm hồn vực ra thần linh, rồi lại liều mạng muốn đi vào. Lâm Tiểu nghe được con lừa trình bày cho, gờ lòng cũng có một chút căn nguyên. Kỳ thực những chuyện này, hắn đã sớm đoán ra được rồi, hắn duy nhất cảm thấy khiếp sợ chính là con lừa. Cái tên này dĩ nhiên là một kiện thần khí. Tuy rằng không biết đạo cái tên này là cái gì cấp bậc thần khí, thế nhưng Lâm Tiểu tuyệt, con lừa thời điểm toàn thịnh, chỉ sợ là bất hủ cảnh giới, thậm chí là vĩnh sinh. Vậy ngươi ở lại chỗ này nơi khác đi. Lâm Tiểu mở miệng nói đạo. Về thế giới này, là Lâm Tiểu lấy tự thân thần vực, kết hợp Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh sáng lập ra không gian giới chỉ, tồn tại ở một hạt bụi nhỏ trong đó, tầm thường võ giả, rất khó phát hiện nơi này. Sau một khắc, Lâm Tiểu đã đi ra giới tử không tịch. Trong tay hắn, nhiều hơn một mặt màu đen chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ bên trên, tinh quang thôi sán, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không, từ bầu trời sao vô tận trong đó, chiêu đưa tới vô cùng vô tận ánh sao lực lượng. Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh như chiếc lượn lờ ở bên cạnh hắn, thả ra kinh khủng quang cùng âm dương hai lực. Vù. Đột nhiên, Lâm Tiểu trong tay tinh không chiến kỳ phấp phới, một đạo đạo là không diệt chiến hồn từ tinh không chiến kỳ bên trong đi ra. Trong phút chốc, những kia bất diệt chiến hồn liền hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tinh không chiến kỳ là một kiện chiến tranh lợi khí, chân chính kinh khủng đại sát khí, trong đó chiến hồn vô số. Nếu là tùy ý tinh không chiến kỳ không ngừng phóng thích bất diệt chiến hồn, sợ là có thể đem chọn cái cửu huyền thế giới nhồi vào. Bất quá này tinh không chiến kỳ tự hồ nhận lấy tổn hại, trong đó bất diệt chiến hồn, tuyệt đại đa số đều là trúc đạo cảnh, tử phủ cảnh, thần phủ cảnh chiến hồn. Như vậy chiến hồn, một cái đăng thiên cảnh cường giả, một cái tát có thể đập chết một đám lớn. Mà cửu huyền thế giới đăng thiên cảnh cường giả, nhưng có tới mấy trăm ngàn. Bất diệt chiến hồn từ tinh không chiến kỳ, trong visa, liền bị những này vô cùng vô tận võ giả tiêu diệt. Thế nhưng tinh không chiến kỳ chính là mô phỏng thiên khư luyện chế mà thành thần khí, trong đó quy tắc để những kia chiến hồn chân chính bất diệt. Hầu như nhóm đầu tiên bất diệt chiến hồn vừa ngã xuống, liền từ tinh không chiến kỳ bên trong phục sinh, lần thứ hai đi ra. Hơn nữa nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, bất diệt chiến hồn liên tục không ngừng từ tinh không chiến kỳ ở trong đi ra, lít nha lít nhít, dường như châu chấu như thế. Tinh không chiến kỳ. Những kia từ thái cổ, thời đại trung cổ trong ngủ mê thức tỉnh võ giả, vừa thấy được những này bất diệt chiến hồn, trong mắt đều toát ra sợ hãi. Rõ ràng nhưng, thời đại kia, tinh không chiến kỳ cho bọn họ lưu lại quá nhiều sợ hãi. Mặc dù bây giờ tinh không chiến kỳ uy lực, so với thời đại kia bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng cái kia chút bất tử bất diệt chiến hồn, vẫn như cũ như thế khủng bố. Vô cùng vô tận. Những thứ đồ này tuy rằng yếu, thế nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Lúc trước vị kia thần vương dựa vào tinh không chiến kỳ, hầu như ngang dọc vô địch, dựa vào tinh không chiến kỳ, cho dù là thần đế cấp nhân vật, hắn cũng có thể chống đỡ một hai. Mà cuối cùng, vị kia thần vương ngã xuống, hay là bởi vì ba vị thần đế áp chế tinh không chiến kỳ sức mạnh, mới bị người một lần đánh giết. Hiện tại Lâm Tiểu cầm trong tay tinh không chiến kỳ, bên người còn có mặt khác hai thân thể hộ thân. Còn như là hạ vị thần, cũng khó có thể công phá hai thần khí hộ thể. Mà trước mắt những này chiến hồn, lại hoàn toàn đem đầy trời khắp nơi chiếm cứ, bọn họ số lượng, thậm chí có thể cùng ở đây những này võ giả so với. Bất quá may là, những này chiến hồn đều chịu đến Lâm Tiếu điều khiển từ xa, bằng không hậu quả khó mà lường được. Người kia đem vật này đưa đến phàm trần giới, đến tột cùng là vì thu lấy chiến hồn, vẫn có cái khác mục đích. Lâm Tiếu mi to, của trong lúc mơ hồ nhảy lên. Nhiều lắm. Đem tinh không chiến kỳ sau khi luyện hóa, tinh không chiến kỳ nội bộ cái kia nội thiên địa, cũng chuyện đương nhiên trở thành Lâm Tiếu được rồi. Mà cái kia nội thiên địa bên trong, Lâm Tiếu cũng không nói ra được, những kia bất diệt chiến hồn đến tột cùng có bao nhiêu. Những kia tinh không chiến kỳ, tồn tại ở từng cái không gian giới chỉ, cùng Lâm Tiếu dùng hai thần khí làm trụ cột sáng lập ra. Lâm Tiếu sáng lập không gian giới chỉ bên trong không lớn, vẻn vẹn có một huyền kinh thành lớn như vậy. Nhưng là tinh không chiến kỳ nội bộ từng cái không gian giới chỉ, quả thực chính là từng cái tiểu thế giới trong đó, lít nha lít nhít toàn bộ đều là bất diệt chiến hồn. Mà những kia không gian giới chỉ, Lâm Tiếu mấy không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu. E sợ không thể so ở đây những ngày võ giả số lượng thiếu. Mấy chục triệu. Oanh. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhẹ nhàng lay động, một đạo đạo ánh sao chỉ từ một mảnh không biết giữa hư không được tới, hóa thành một tầng màu bạc quang giáp, bao trùm ở đằng kia chút chiến hồn bên trên. Trong phút chốc, có bất diệt chiến hồn thực lực đột nhiên tăng lên hơn hai lần. Trong nháy mắt, những kia võ giả áp lực bỗng nhiên tăng cường. Bởi vì tinh không chiến kỳ có nội thiên địa tồn tại, vì lẽ đó Lâm Tiếu triển khai tinh không chiến kỳ, căn bản cũng không tiêu hao tự thân chân nguyên.